Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và chúng ta sẽ đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương Tĩnh Văn ở với anh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Diệp Mặc trở lại Bắc Vọng Châu thì cũng đã kịp thời ngăn lại cơn thú triều. Và phần nào chúng ta cũng biết được câu chuyện rích rắc giữa Lăng Trung Thiên và cô nàng Áo Thiên Điệp này. Theo như lời cô nàng Áo Thiên Điệp kể thì cô ta chính là cái người mà khi còn trẻ Lăng Trung Thiên đã cưỡng ép để mà có một đứa con. Tuy nhiên thì do điều kiện hoàn cảnh sống khắc nghiệt và cô ta đã không giữ đứa con, không những tính mạng cũng không còn. Thế nhưng linh hồn thì lại nhập vào một cái thai phụ đang chửa và đẻ ra Áo Thiên Điệp. Như vậy thì Áo Thiên Điệp chính là cô gái mà ngày xưa Lăng Trung Thiên có lỗi. Tuy nhiên rằng như mình phân tích ở phần trước thì có lẽ cô nàng này cũng không phải là người mà đã từng ngủ với Lăng Trung Thiên, mà có thể rất có thể là một lão quái vật nào đó ở Bắc Vọng Châu, linh hồn đoạt xác rồi các kiểu con là điều. Vậy thì chúng ta hãy đối với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Lăng Trung Thiên nhíu mày, gã quả thực đã nói với Áo Thiên Điệp như thế này, đối với phiến phất thì có chút ghen tị nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Lúc đó y cũng không nghĩ là muốn liều mạng với phiến phất, còn phiến phất thì quả thực chiêu nào cũng liều mạng, nếu như gã có chút khinh địch thì sẽ bỏ mạng trong tay y ngay, cuối cùng gã phải toàn lực chiến đấu. Gã quả thực là có một chút tư tâm với Đường Mộng Nhiêu, khiến cho gã phải giải thích trước mặt tình địch, Lăng Trung Thiên cũng không còn mặt mũi nào. Huống chi Lăng Trung Thiên trước giờ chưa từng sợ tên phiến phất. Áo Thiên Điệp không nể mặt Lăng Trung Thiên chút nào, tiếp tục nói, tôi thấy cái mà anh nản lòng thoái chí không phải là phiến phất dùng hết sức ra tay, mà là Đường Mộng Nhiêu lại giúp phiến phất ngăn cản từng chiêu trọng thương anh, cái này mới là cái để anh thất vọng nhất. Lăng Trung Thiên dường như trong chốc lát giả nua đi nhiều, gã nhìn Áo Thiên Điệp mà nói, Thiên Điệp, cô đi đi, tôi hy vọng sau này cô đừng kết giao với bọn yêu thú kia nữa. Tôi đi, Lăng Trung Thiên, anh không ngờ lại còn để cho tôi đi sau, sau khi anh vứt bỏ tôi một lần, còn muốn vứt bỏ tôi lần thứ hai sau. Người con gái xinh đẹp vừa nói bỗng òa lên khóc thành tiếng, Thiên Điệp, cô... Lăng Trung Thiên kinh ngạc nhìn Áo Thiên Điệp, mặc dù gã biết linh hồn của người con gái chùa tuổi này chính là người con gái năm đó mà gã bỏ rơi ở nhà, nhưng cô mới là một cô bé, mới chừng 30 tuổi mà hắn thì lại gần ngàn tuổi rồi, bất luận thế nào thì hai người cũng không thể đi cùng nhau nữa. Áo Thiên Điệp đang khóc bỗng vọt vào lòng của Lăng Trung Thiên. Trung Thiên, tôi hận anh, tôi có chỗ nào không bằng Đường Mộng Nhiêu chứ, tại sao anh lại thích cô ta, tại sao lại không thích tôi? Tôi đã từng có con với anh, mà anh vẫn còn muốn đối xử với tôi như vậy. Lăng Trung Thiên cảm nhận được người con gái trẻ tuổi đang ở trong lòng mình, mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra, gã bỗng nhiên không biết nên làm gì, lại lẩm bẩm. Chính là... Áo Thiên Điệp hoàn toàn không còn sự tức giận và u oán vừa nãy, chỉ khóc lóc mà nói. Trung Thiên, tôi nhớ con của chúng ta, tôi có lỗi với nó. Thật xin lỗi, Thiên Điệp, tôi... Lăng Trung Thiên rút cuộc giơ tay đẩy Áo Thiên Điệp đang ở trong lòng mình ra, dường như muốn an ủi cô một chút. Trung Thiên, chúng ta lại có thêm đứa con nữa đi, rồi lại giống như nhiều năm trước, sau đó chúng ta sống cùng nhau. Áo Thiên Điệp ngẩng đầu vẻ mặt thê lương nhìn Lăng Trung Thiên, cái vẻ dịu dàng đó thì đến sắt thép cứng nhất cũng phải mềm ra. Lăng Trung Thiên ngây người một chút vẫn không nói gì, nhưng sắc mặt gã lập tức đại biến giơ tay lên. Áo Thiên Điệp vừa trong lòng gã bị đẩy lùi ra xa mấy bước, đập vào thạch bích, khóe miệng trào máu. Còn Lăng Trung Thiên thì điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, lạnh lùng nhìn Áo Thiên Điệp mà nói. Cô không phải là Áo Thiên Điệp, cô cũng không phải Lạc Thiên Điệp, cô rốt cuộc là ai? Áo Thiên Điệp lạnh lùng cười, lau vết máu nơi khóe miệng, lạnh lùng nhìn Lăng Trung Thiên mà nói. Tôi là ai không quan trọng, cái quan trọng là từ nay về sau, thế giới này vĩnh viễn không còn Lăng Trung Thiên nữa. À... có lẽ là có một Lăng Trung Thiên nữa, nhưng cũng chỉ là con chó của tôi mà thôi. Lăng Trung Thiên cười ha hả. Thế giới này chỉ có Lăng Trung Thiên đang sống và Lăng Trung Thiên đã chết, chứ không có Lăng Trung Thiên làm chó. Tiện nhân, Lăng Trung Thiên ta mắt bị mù, không ngờ lại cho rằng người mà ta yêu thương nhất lại biến thành người hung hãn như cô. Cái mà Lăng Trung Thiên ta mù mắt nhất chính là không ngờ đến hôm nay mới biết được cô là tu sĩ thừa đỉnh. Đáng tiếc là Đường Mộng Nhiêu không biết đệ tử của cô ta là một con rắn độc, lại ẩn nấp trong Ngọc Nữ Phái nhiều năm như vậy. Nói xong gằn từng câu từng chữ nhìn Áo Thiên Điệp. Cô là ai? Cô rốt cuộc muốn làm gì? Áo Thiên Điệp khinh thường nhìn Lăng Trung Thiên mà nói. Tôi muốn làm gì? Đáng tiếc là anh không thể biết. Tôi cũng không thể cho anh biết được. Anh chỉ cần biết làm chó mà thôi. Lăng Trung Thiên phóng pháp bảo của mình ra, lạnh lùng nhìn Áo Thiên Điệp. Cô cho rằng phá hủy đan điền của tôi là có thể giết được tôi sao? Tôi chỉ muốn hỏi cô một chuyện. Thiên Điệp thế nào rồi? Cô ấy đang ở đâu? Tại sao những chuyện ở trong lòng cô ấy cô lại có thể biết được? Áo Thiên Điệp cười lạnh một tiếng, giơ tay lên thì một đường phù lục màu đỏ như lửa đánh tới. Cô biết cho dù vết thương lúc trước của Lăng Trung Thiên do phiến phất động thủ vẫn chưa lành, đan điền của gã cũng đã bị mình đánh lén mà vỡ, nhưng người có tu vi kiếp biến viên mãn như Lăng Trung Thiên sẽ cao hơn nhiều so với tu vi thừa đỉnh hậu kỳ của cô, cho nên nhất định phải cẩn thận. Phù lục màu đỏ nổ tung chung quanh của Lăng Trung Thiên, phần lớn sóng xung kích đánh vào vách đá. Tấm chắn phòng ngự của Lăng Trung Thiên cũng chỉ ngăn được một phần nhỏ của sóng xung kích, sau đó điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Lăng Trung Thiên trong lòng thầm than, gã biết mình hôm nay khó thoát được một kiếp. Gã đang định nhân cơ hội hành động, khi chuẩn bị tụ kích nổ nguyên thần thì cảm thấy từng đợt rung chuyển dưới chân, tựa hồ cả núi sông dao động. Những tảng đá xung quanh của thạch thất bắt đầu nứt ra, những hòn đá lớn rơi xuống. Động đất sao? Áo Thiên Điệp và Lăng Trung Thiên đồng thời hiểu được đang có chuyện gì đó xảy ra, nhưng không đợi hai người kịp phản ứng thì từng trận âm thanh ầm ầm vọng ra từ dãy núi. Thần thức của Áo Thiên Điệp quét ra ngoài thì phát hiện thần thức của cô căn bản không cách nào quét ra. Sắc mặt cô đại biến, lập tức phóng ra một cái lạc hồn linh màu hồng phấn, muốn tấn công về phía Lăng Trung Thiên. Lăng Trung Thiên sớm đã chú ý đến Áo Thiên Điệp, cho dù đan điền của gã bị hủy, gã thả rằng tự bạo cũng không muốn để người đàn bà này bắt được. Cho nên lạc hồn linh của Áo Thiên Điệp khi vừa tấn công tới thì tấm chắn trong tay gã sớm đã phóng ra chắn ở trước người. Cho dù tự bạo thì cũng cần cho gã chút thời gian. Đan điền bị vỡ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi năng lực tự vệ của gã vẫn còn. Một tiếng chuông con vang lên, thần thức của Lăng Trung Thiên bị trọng thương, dường như có thứ gì đó phá thể. Gã vội vàng thiêu đốt một ngụm tinh huyết. Âm thanh bên ngoài càng lớn. Áo Thiên Điệp liếc nhìn Lăng Trung Thiên, cuối cùng không động thủ nữa mà phóng ra một cái phù lục màu nâu. Sau khi phù lục được phóng ra, xung quanh gã hình thành nên một vòng tròn gợn sóng. Sau khi vòng tròn đó biến mất thì Áo Thiên Điệp cũng biến mất luôn. Lăng Trung Thiên vừa nhìn cũng biết đây là độn không phù. Áo Thiên Điệp đúng là có nhiều đồ tốt. Lăng Trung Thiên cũng biết mình bây giờ không cách nào chạy thoát. Đừng nói là gã không có phù lục cao cấp, cho dù là có thì đan điển cũng đã bị hủy, không cách nào thi triển ra được. Gã nhìn chỗ mà Áo Thiên Điệp biến mất lại thở dài. Cái này chắc chắn là Áo Thiên Điệp cướp được. Lúc trước người này chắc chắn là một con người ác độc. Nếu như chuyện Ngạo Thành Thương Hội cấu kết với yêu thú liên quan đến cô ta, thì cô ta rất có khả năng cũng là một yêu tu. Nhưng Lăng Trung Thiên cũng biết là khả năng này không cao lắm. Với tâm cơ và tu vi của Áo Thiên Điệp thì làm sao có thể coi trọng những tu sĩ kim đan kia được. Mưu đồ của cô ta chắc chắn phải là thứ khác. Bây giờ Lăng Trung Thiên vẫn đang suy đoán thân phận của Áo Thiên Điệp, liền cảm thấy dưới chân trở nên trống rỗng. Nơi mà gã đang đứng không ngờ dần tách ra, một vết nứt khổng lồ xuất hiện dưới chân. Lăng Trung Thiên lắc đầu không có chút chống cự nào. Đối với tu sĩ mà đan điền đã bị hủy như gã thì cho dù có sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Quay lại, lúc này, trong phủ thành chủ ở Phi Hải Thành, ngoài trừ Diệp Mặc và Kỳ Bẩm, Đường Mộng Nhiêu và Minh Tâm ra còn có bốn tu sĩ thừa đỉnh của thành Phi Hải, cùng với thành chủ Kỳ Tử Ngư, Lý trưởng lão của trận khí môn. Diệp Mặc chỉ đơn giản tóm tắt lại tình hình của Nam An Châu, còn nhiều hơn là hỏi thăm tình hình ở thành Phi Hải. Từ miệng của Kỳ Tử Ngư, Diệp Mặc biết được là trước khi Thú Triều đến thì Ngạo Thành Thương Hội cũng mất đi tung tích. Phi Hải Thành sau khi Đường Mộng Nhiêu rời đi thì có một tu sĩ kiếp biến trung kỳ đến. Mấy người Kỳ Tử Ngư cũng chỉ biết tu sĩ đó tên là Vu Đại Thiên, lai lịch của gã thì không ai rõ, nhưng thân thủ vô cùng lợi hại, đối địch với hai yêu thú kiếp biến trung kỳ mà cũng không rơi vào thế hạ phong. Nhưng phần lớn thời gian của Vu Đại Thiên đều dành bảo vệ Lý trưởng lão của trận khí môn để duy trì trận pháp Phi Hải Thành. Nếu không Phi Hải Thành cho dù có Vu Đại Thiên thì cũng sớm bị tiêu diệt. Có thể nói tu sĩ có công lao lớn nhất cho Phi Hải Thành là Lý trưởng lão của trận khí môn. Diệp Mặc ung quyền cảm kích nói với Lý trưởng lão. Anh Lý, nhưng lời cảm kích tôi không cần phải nói nhiều nữa. Phi Hải Thành nếu như không có anh thì nói không chừng từ mấy năm trước đã không duy trì được. Tôi lần này tới ở một thời gian ngắn vẫn còn phải quay về Nam An Châu. Khi tôi rời khỏi đây, muốn đến trận khí môn hỏi thăm anh Lý một chút. Lý Thiên Giật nghe được những lời này của Diệp Mặc vội vàng cười. Vậy thì tôi hoan nghênh anh còn không kịp. Kỳ Bẩm tiền bối đến Phi Hải Thành lại muốn bố trí đại trận cấp 9 cho Phi Hải Thành. Tôi vừa lúc muốn học tập một phen, nói không chừng khi anh đi thì tôi vẫn còn ở Phi Hải Thành. Lý trưởng lão của trận khí môn vừa nói xong lời này, một cái phi kiếm truyền tin rơi vào tay gã. Gã mở ra nhìn một chút lập tức vui mừng nói. Thú triều của thành Toái Diệp cũng rút lui rồi. Lần này thì tốt rồi, tôi chắc là trong vòng 100 năm nữa, Bắc Vọng Châu sẽ không bị Thúy Triều quấy nhiễu. Nghe thấy yêu thú ở Toái Diệp Thành cũng rút, tất cả mọi người cảm thấy mừng vui. Đường Mộng Nhiêu liền đứng lên. Diệp Mặc, lần này cảm ơn ân cứu mạng của anh. Tôi biết là anh có thành kiến với tôi. Bất luận khi nào tôi gặp được Lăng Trung Thiên đại ca, tôi sẽ nói xin lỗi với anh ta. Cứu triều đã rút, tôi cũng cần phải trở về môn phái, sau này gặp lại. Đường Mộng Nhiêu cáo từ, Minh Tâm cũng vậy, hơn nữa nói sau khi về môn phái sắp xếp ổn thỏa, ta đến Phi Hải Thành cảm ơn sau. Diệp Mặc cũng muốn trở về Mặc Nguyệt sớm một chút, đồng thời cũng cáo từ. Còn Kỳ Bẩm thì ở lại phủ thành chủ cùng Lý trưởng lão của trận khí môn, bàn bạc về việc bố trí đại trận. Diệp Mặc quay về Mặc Nguyệt, mấy người Tống Anh Trúc sớm đã xuất ruột chờ hắn. Khi Diệp Mặc thấy mấy người Ngu Vũ Thiên, Lê Kinh Mân, Trần Tiểu San, Tô Việt, Thịnh Dực Trung, Dư Kỷ Dương thì hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì bên cạnh mình đã có không ít người. Ngu Vũ Thiên đã là Nguyên Anh hậu kỳ, còn Tống Anh Trúc và Lê Kinh Mân là Kim Đan đỉnh phong, tu vi nhanh nhất có lẽ là Tô Tĩnh Văn đã là Nguyên Anh trung kỳ. Rất nhiều người tụ tập dưới một mái nhà nói đủ thứ chuyện trên đời. Diệp Mặc cũng biết sau kén rời khỏi, Hắc Bạch Chuẩn Đan Vương cũng tìm tới thành Phi Hải, nhưng lại bị Tô Kiến Hổ của Vọng Nguyệt Tông đuổi đi. Diệp Mặc dù không biết Hắc Bạch Chuẩn Đan Vương sao biết được Diệp Mặc đã lấy được thiên hỏa, nhưng bây giờ hắn cũng không còn sợ hãi hai tên xung sĩ hư thần đó nữa. Mọi người sau khi kể xong chuyện của mình thì Diệp Mặc cũng nói vắn tắt tình huống Nam An Châu. Lần này tôi đến đây chính là muốn dẫn mọi người về Nam An Châu. Nhưng Bắc Vọng Châu bên này chúng ta cũng có sản nghiệp là Mạc Nguyệt. Nếu muốn ở lại thì tôi sẽ giao Mạc Nguyệt cho mọi người quản lý. Nếu như không muốn ở lại thì cùng tôi trở về Mạc Nguyệt Chi Thành ở Nam An Châu. Diệp Mặc vừa nói xong, mọi người trong phòng liền trở nên trầm mặc, rõ ràng là không có ai muốn ở lại Bắc Vọng Châu bên này. Diệp Mặc thấy tình huống này cũng biết mọi người đều muốn đến Nam An Châu. Đang muốn nói là nếu như ai cũng muốn đến Nam An Châu thì bỏ lại sản nghiệp Mạc Nguyệt bên này. Lúc này Lê Kinh Mân lại đứng dậy. Môn chủ, tôi bằng lòng ở lại Bắc Vọng Châu. Tương lai khi Mạc Nguyệt của chúng ta phát triển lớn mạnh, Bắc Vọng Châu nhất định phải có dấu chân của mình ở đó. Nếu như không phải là môn chủ, tôi cả đời chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới Kim Đan. Như hôm nay tôi đã thăng cấp Nguyên Anh, đối với tôi mà nói cũng đủ rồi. Thời gian mà Lê Kinh Mân đi theo Diệp Mặc không ngắn, hơn nữa Diệp Mặc lại hiểu, gã làm người luôn luôn trung thành. Gã ở lại Mạc Nguyệt, Phi Hải Thành, Diệp Mặc cũng yên tâm. Lê Kinh Mân mở đầu muốn ở lại thì Tô Việt cũng đứng dậy. Tôi và Thịnh Dực Trung cũng ở lại đây, tôi thích nơi này có rất nhiều nguồn tài nguyên cho chúng tôi tu luyện. Diệp Mặc cũng biết hai người này đã có chút tình cảm, lập tức đồng ý. Vậy được, canh ở lại giúp Lê Kinh Mân đi, canh cũng không cần quá lo, tôi sau này sẽ làm một cái chuyển tống trận thông thẳng tới Nam An Châu cho Mặc Nguyệt. Bây giờ trình độ trận pháp của tôi chưa đủ mạnh, đợi khi trận pháp của tôi mạnh rồi, tôi nhất định sẽ làm chuyển tống trận, đến lúc đó mọi người lúc nào cũng có thể qua lại chơi bời dễ dàng. Bây giờ truyền tống trận từ Phi Hải Thành Bắc Vọng Châu đến thành Mạc Hải của Nam An Châu, mỗi lần truyền tống phải tiêu hao rất nhiều nguyên liệu, còn phải tiêu hao lượng lớn linh khí. Diệp Mặc cho rằng không chỉ là vì nguyên nhân khoảng cách, mà nguyên nhân chính là không có trận pháp sư cao cấp. Một khi đại sư trận pháp cao cấp bố trí truyền tống trận thì đừng nói là khoảng cách hai châu, cho dù từ trái đất đến Lạc Nguyệt cũng không có tiêu hao nhiều nguyên liệu. Truyền tống trận ở Tinh Gia Sơn là một ví dụ điển hình. Diệp Mặc đã có Tam Sinh Quyết thì hắn tin rằng một ngày nào đó mình có thể bố trí ra luyện truyền tống trận như thế này. Một khi truyền tống trận được bố trí rồi, chẳng những có lợi cho Mạc Nguyệt, cho dù là đại lục Lạc Nguyệt cũng có lợi cực lớn. Nghe thấy Diệp Mặc nói sau này sẽ xây dựng một truyền tống trận đến Mạc Nguyệt Chi Thành, ở Mạc Nguyệt thì những người băng long ở lại càng nhiều. Mối quan hệ của Dư Kỳ Dương và Lê Kinh Mân rất sâu đậm, sau khi Lê Kinh Mân ở lại, y vốn là muốn đi cũng ở lại luôn. Bây giờ Diệp Mặc lại nói bố trí truyền tống trận thì y càng không chút do dự mà lựa chọn ở lại. Trần Tiểu San suy nghĩ một lúc cũng lựa chọn ở lại. Mấy ngày tiếp theo Diệp Mặc đều ở bên cạnh Tống Anh Trúc và Tô Tĩnh Văn. Mặc dù hắn và Tô Tĩnh Văn vẫn chưa phải là vợ chồng, nhưng trên thực tế thì ai cũng biết là Tô Tĩnh Văn nhất định sẽ là vợ của Diệp Mặc. Trên đường phố Phi Hải Thành, Tống Anh Trúc và Tô Tĩnh Văn đi cùng Diệp Mặc, nhớ tới năm đó khi cô rời khỏi Phi Hải Thành, cảm giác nhớ không thôi vẫn còn hiện ra trước mắt. Bây giờ Diệp Mặc cuối cùng cũng trở về, sự lo lắng của cô cuối cùng cũng được nguôi ngoai. Diệp Mặc sao không biết được tâm tư của Tống Anh Trúc, mặc dù sau khi hắn trở về Tống Anh Trúc rõ ràng là rất vui, nhưng cảm giác vui mừng ấy ẩn chứa sự u sầu. Hắn biết Tống Anh Trúc còn đang thương nhớ con gái Ức Mặc. Ức Mặc sau khi đến Bắc Vọng Châu thì không có tin tức, sao có thể không lo lắng được. Hơn nữa Diệp Mặc cũng biết mấy năm nay chưa có yêu thú, Tống Anh Trúc vẫn một mực lang thang tìm Ức Mặc. Em cũng không cần phải lo lắng, chúng ta trở về rồi nói, Ức Mặc anh nhất định phải tìm ra nó, bất luận thế nào. Diệp Mặc kiên định nói. Nói xong hắn còn bổ sung một câu, chờ chuyện ở thành Phi Hải bên này ổn định lại một chút, anh sẽ đi tìm Ức Mặc. Bắc Vọng Châu dù có lớn hơn nữa thì cũng không rộng bằng Nam An Châu, anh lại có bán tiền khí, muốn lượn vài vòng quanh Bắc Vọng Châu thì cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Ồ, Tống Anh Trúc gật đầu, lát sau bỗng chuyển đề tài nói với Diệp Mặc, tối nay Tĩnh Văn ở với anh nhé. Hả? Tô Tĩnh Văn đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện, nghe đến câu này lập tức mặt mũi đỏ bừng. Mấy ngày nay Tô Tĩnh Văn ở cùng Diệp Mặc lại lần nữa khôi phục sức sống như thời còn ở Ninh Hải. Điều khiến cô ngại mở miệng chính là vẫn chưa chính thức trở thành vợ chồng với hắn. Chuyện như thế này cho dù cô có muốn cũng không dám nói trước mặt Diệp Mặc, huống chi còn có Tống Anh Trúc ở bên cạnh. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng Tống Anh Trúc vẫn nói trước mặt cô cũng có chút chịu không nổi, thậm chí có chút oán giận Tống Anh Trúc. Người kết hôn rồi đúng là nói chuyện quá thẳng. Diệp Mặc nhìn Tô Tĩnh Văn có chút ngại ngùng nhưng lại cười ha hả kéo tay Tô Tĩnh Văn, sau đó nhìn hai người mà nói. Anh Trúc, em và Tô Tĩnh Văn đối với anh mà nói cũng như Tố Tố và Khinh Tuyết vậy. Năm đó anh và Tố Tố, Khinh Tuyết làm lễ cưới em cũng có mặt. Cái mà anh phải xin lỗi em chính là không ngờ lại quên mất em. Lần này đợi anh sau khi về Mặc Nguyệt Chi Thành ở Nam An Châu, anh cũng sẽ lại tổ chức một hôn lễ giống như lần trước ở Lạc Nguyệt. Diệp Mặc còn chưa nói hết, Tống Anh Trúc trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Năm đó khi Diệp Mặc kết hôn thì cô là người đàn bà đầu tiên của hắn, nhưng chỉ có thể ôm ức Mặc đứng một bên mà nhìn. Khi ức Mặc khóc, cô thậm chí chỉ có thể len lén rời đi. Cái cảm giác chua xót và khát vọng này cũng không nên cho người ngoài biết. Hôm nay Diệp Mặc lại có thể hiểu được tâm tư của cô, muốn làm cho cô một cái lễ cưới, khiến Tống Anh Trúc trong lòng nhất thời ngây dại, có một loại xúc động muốn phát khóc. Từ trước tới nay cô đều cho rằng Diệp Mặc sở dĩ ở cùng cô đó là vì có ức Mặc. Nếu như không phải là chuyện của ức Mặc thì cô mãi không thể trở thành vợ của Diệp Mặc được. Hôm nay Diệp Mặc có thể nghĩ đến chuyện này, đối với Tống Anh Trúc mà nói là sự bù đắp tuyệt vời nhất. Là một người phụ nữ đến từ trái đất, khát vọng lớn nhất của cô không giống như người phụ nữ ở nơi này. Khát vọng lớn nhất của cô là được mãi ở bên cạnh chồng của mình, chứ không phải là cứ tu luyện rồi tu luyện. Nói cách khác, cho dù cần tu luyện thì cũng là muốn tu luyện cùng chồng. Ông xã, Tống Anh Trúc cũng không để ý Tô Tĩnh Văn đứng bên cạnh, không kiềm chế được xúc động mà nhào vào lòng Diệp Mặc. Quay về cùng em, Tống Anh Trúc hoàn toàn bỏ Tô Tĩnh Văn đứng ở bên cạnh, ngữ khí trở nên líu díu, thậm chí là hơi thở nóng hừng hực. Tô Tĩnh Văn sắc mặt nhất thời đỏ ửng, cô không ngờ Tống Anh Trúc lại to gan như vậy. Chẳng lẽ những người phụ nữ kết hôn rồi đều là dạng này sao? Cô nghĩ vậy nhưng cũng cảm thấy bản thân mềm nhũn ra. Diệp Mặc thì có chút buồn bã nhìn vào bầu trời xa xăm, hắn đang nhớ đến Mục Tiểu Vận. Còn có một Mục Tiểu Vận nữa, không biết giờ này đang ở nơi đâu. Đối với Diệp Mặc mà nói, lần trước phóng túng và cả mấy năm trước gặp mặt Tố Tố Khinh Tuyết, lần này sự nhiệt tình như lửa của Tống Anh Trúc suýt nữa hoàn toàn nuốt chửng hắn. Lần đầu tiên hắn gác bỏ sự lo lắng qua một bên, yên tâm mà ngủ say một giấc sau khi gạch ngói. Cái niệm mỗi ngày không ngừng tu luyện mãi mãi trong giờ phút này đã bị Diệp Mặc ném bỏ qua một bên. Sáng sớm, những tia sáng ban mai lung linh chiếu vào khiến Diệp Mặc cảm thấy tinh thần thoải mái. Hắn giơ tay chạm vào thân thể mềm mại đang nằm bên cạnh, lại cảm thấy thân thể có chút cứng ngắc, lập tức bật cười. Anh Trúc, chẳng lẽ em chỉ dám làm buổi tối? Nhưng ngay sau đó hắn lại cảm thấy không đúng, thân thể này không phải Tống Anh Trúc, nơi mà hắn chạm vào lớn hơn của Tống Anh Trúc nhiều. Diệp Mặc trong lòng cả kinh, một mùi hương cơ thể nhàn nhạt tỏa ra, hắn lập tức hiểu ra trong lòng mình là ai, lập tức thốt lên, Tĩnh Văn. Ừ, một âm mũi phát ra, nhưng cũng không nói gì nữa. Diệp Mặc nhớ ra lúc trước đang nói chuyện với Tô Tĩnh Văn ở bên ngoài, là bọn họ ở cùng nhau, lúc đó hắn lại sao có thể không hiểu ý tứ của Tô Tĩnh Văn. Tĩnh Văn ở đây nhất định là do Anh Trúc gọi đến, hắn cũng không có suy nghĩ gì khác, đưa tay ra tóm lấy thân thể Tô Tĩnh Văn ôm vào lòng. Tô Tĩnh Văn chỉ căng thẳng chốc lát, cảm giác cứng ngắc liền tiêu tan, biến thành mềm như cọng bún, đồng thời cũng nhiệt tình ôm Diệp Mặc. Tô Tĩnh Văn là một dạng con gái bảo thủ nhã nhặn, nhưng cô đồng thời cũng là người trung tình. Trước Diệp Mặc cô chưa từng thích một người đàn ông nào, sau khi cô yêu Diệp Mặc rồi thì trải qua biết bao gian khổ, từ Ninh Hải đến Lạc Nguyệt Thành, lại từ Lạc Nguyệt Thành đến Tiểu Thế Giới, từ Tiểu Thế Giới đến Đại Lục Lạc Nguyệt, trên đường theo đuổi chỉ là vì yêu Diệp Mặc mà thôi. Sự chua xót trong đó thực sự người khác không thể biết, quả thực chỉ có một mình cô mới hiểu. Hôm nay nằm trong lòng Diệp Mặc, Tô Tĩnh Văn căng thẳng cũng chỉ trong chốc lát rồi rốt cuộc không để ý nữa. Nỗi nhớ mong khát vọng bao năm, trong giờ này hoàn toàn buông lỏng, cô điên cuồng ôm lấy Diệp Mặc, hôn hắn, thậm chí đem toàn thân mình, ép sát vào thân thể Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng dâng lên một cảm giác nhu tình và thương tiếc, hắn nhớ về tuyến đường phủ đầy tuyết kia. Tô Tĩnh Văn giống như là một phong cảnh tĩnh mịch, một người con gái như cô, không biết đường, một mình tập tĩnh bước đi, bóng hình cô đơn dưới tuyết, hắn mãi mãi không thể nào quên. Diệp Mặc cũng không cách nào quên được là Tô Tĩnh Văn sau khi hôn mê, mắt của cô vẫn nhìn mình, hắn lại không quên khi cô tỉnh lại, câu nói đầu tiên chính là nơi này tuyết thật lớn. Hôm nay người ấy ở trong lòng, nhưng Diệp Mặc lại dấy lên từng đợt áy náy. Hắn mặc dù không có chút nợ nần gì với Tô Tĩnh Văn, nhưng hắn cảm thấy mình nợ Tô Tĩnh Văn quá nhiều. Một người con gái hiền thục nhất trên trái đất, một người con gái bình lặng, mà mình lại khiến cô ấy phải đối mặt với việc chém giết yêu thú ở Phi Hải Thành. Tô Tĩnh Văn thì lúc này dâng lên cảm giác cực kỳ thoải mái trong tâm lý. Mặc dù Diệp Mặc chưa làm gì cô, cho dù cũng chỉ lặng lặng ôm thôi. Anh đang nghĩ gì vậy? Tô Tĩnh Văn thấy ánh mắt thương tiếc của Diệp Mặc liền hỏi một câu, tay càng ôm chặt hơn, dường như khiến cô nghẹt thở. Nói cách khác, chỉ có như vậy cô mới có thể cảm nhận được cảm giác chân thực nhất. Diệp Mặc hôn nhẹ lên môi của Tô Tĩnh Văn, đang đành nghĩ về thành phố đầy tuyết, ngã tư trong màn tuyết trắng xóa đó. Tô Tĩnh Văn ánh mắt thê lương trong cái thành thị lạ lẫm đầy tuyết đó, cô một mình tha hương trên đường phố. Cô cho rằng đó là ngày cuối cùng của cuộc đời cô sẽ chết ở một nơi xa lạ, cô cũng không còn được gặp lại cha mẹ mình, lại càng không được gặp người trong lòng cô muốn gặp. Cả người cô rất mệt mỏi, trong lòng cô đã chán nản. Nhưng chính vào lúc đó cô xuất hiện ảo giác, cô lại nhìn thấy Diệp Mặc, thấy hắn đang đứng trên mặt tuyết, nhìn thấy Diệp Mặc đứng trước mặt mình. Lúc đó nước mắt cô tuôn rơi, cô không dám chớp mắt, vì cô sợ một khi nháy mắt một cái Diệp Mặc sẽ tan biến không thấy đâu. Chính là lúc đó cô lại thỏa mãn, trước khi chết còn được gặp hắn. Khi cô biết mình sắp từ giã qua đời này, cô nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên khi cô gặp Diệp Mặc. Lần đầu tiên em gặp anh, em đang đi trên con phố phồn hoa nơi quê cũ, từng tốp người xuống phố dạo tơi. Anh đang một mình đứng trong góc, bán bùa. Lúc đó anh không phải là phong cảnh của em, nhưng anh lại cứu mẹ em. Khi lần cuối cùng được gặp anh, em đang đi trên con phố tĩnh mịch nơi tha hương, bông tuyết lất phất, em một mình đứng giữa đường đời, đợi hoa tuyết rơi xuống. Lúc này, anh lại là ảo giác trong lòng em, anh để em đi, không chút nhớ thương. Khiến cho cô không thể ngờ được chính là cái nhìn cuối cùng đó không phải ảo giác mà là sự thật, đã gặp được Diệp Mặc. Tô Tĩnh Văn nhìn thấy ánh mắt Diệp Mặc có chút ướt, cô gục trên người hắn, ngẩng đầu lau khóe mắt cho hắn rồi rủ rỉ, lấy em đi. Tia nắng ban mai ngày càng rõ, xen lẫn với tiếng rên rỉ của Tô Tĩnh Văn ngày càng trở nên thú vị hơn. Khi Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn bước ra khỏi phòng, đám người Tống Anh Trúc sớm đã ở phòng khác chờ họ. Thấy mấy người Tống Anh Trúc, Diệp Lăng cười dài, Tô Tĩnh Văn cảm thấy da mặt nóng bừng. Cho dù cô đã là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng mới là tấm chiếu mới, đi đứng cũng có chút ngượng ngùng lúng túng. Kỳ Bẩm và Mông Hàn An còn cả mấy vị thành chủ của Phi Hải Thành cũng có mặt, đến cả tông chư trận pháp Lý trưởng lão của trận khí môn cũng đến. Chuyện gì xảy ra rồi? Diệp Mặc nghi ngờ nhìn mọi người hỏi một câu. Kỳ Tử Ngư vội vàng đứng dậy kính cẩn nói với Diệp Mặc, Diệp môn chủ, nếu như không phải Kỳ tiền bối nói thì chúng tôi đến bây giờ vẫn không biết. Diệp môn chủ cũng là tông sư trận pháp. Là thế này, sau khi chúng tôi bàn bạc muốn bố trí một trận pháp phòng ngự cấp cao ở Phi Hải Thành. Lời nói của Kỳ Tử Ngư còn chưa dứt thì Diệp Mặc đã hiểu ý tứ của gã, lập tức cười gật đầu. Kỳ thành chủ, cho dù không nói chuyện này tôi cũng sẽ giúp. Mặc nguyệt của tôi vẫn còn ở thành Phi Hải. Phi Hải Thành chẳng những bố trí trận pháp phòng ngự, mà tôi còn định bố trí cả trận pháp công kích cấp 9. Sau này nếu như có thú triều tràn đến thì Phi Hải Thành cũng không sao. Nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, Kỳ Tử Ngư lập tức vui mừng. Nếu quả thực là vậy thì thành Phi Hải không còn sợ hãi gì nữa, thậm chí còn phòng ngự chắc chắn hơn cả Toái Diệp Thành. Nói xong, Kỳ Tử Ngư sực nhớ ra cái gì đó vội vàng bổ sung. Căn cứ tin tức mà chúng tôi lấy được thì yêu thú của Toái Diệp Thành đã rút, dường như cũng có liên quan đến Phi Hải Thành chúng ta. Diệp Mặc gật đầu, mặc dù hắn không rõ sự rút lui của yêu thú ở thành Toái Diệp có phải vì thành Phi Hải hay không, nhưng chắc chắn là phải có liên quan. Trong khi mấy người còn đang ngồi bàn bạc về bố trí trận pháp phòng ngự cho Phi Hải Thành thế nào, thì Lê Kinh Mân vội vã bước vào tới trước mặt Diệp Mặc nói, môn chủ, Vọng Nguyệt Tông chuyển tin đến tông chủ phiến phất của bọn họ, mời môn chủ đến Vọng Nguyệt Tông một chút. Một chuyến, ngữ khí hình như không được thân thiện cho lắm. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, hắn ghét nhất chính là cái loại người cậy giả lên mặt. Phiến phất nói, và hắn giao dịch xong rồi cuối cùng không tuân thủ giao kèo, thậm chí còn đi giúp người khác đối phó với Mặc Nguyệt ở thành Phi Hải. Diệp Mặc tuyệt đối không tin chuyện dịch vật đến thành Phi Hải mà phiến phất lại không biết. Tên này không khác gì cái thằng Trương Thuận Phong ngày trước ở thành Hà Châu, bây giờ còn có mặt mũi gọi hắn đến, gã cho rằng mình là ai? Ngay tới đây liền lạnh giọng nói, tôi muốn đến đó một chuyến nhưng không phải bây giờ. Đợi tôi xử lý xong chuyện ở Phi Hải Thành nữa, tôi sẽ đến Vọng Nguyệt Tông, giết chết cái tên dịch vật kia, báo thù cho Lý Khởi Thiện. 10 ngày sau, bên ngoài một thị trấn nhỏ Bắc Vọng Châu, một đôi nam nữ thanh niên đang bước tới. Hai người chính là Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn. Còn trấn nhỏ kia chính là nơi ngày trước Tô Tĩnh Văn cùng Ức Mặc luyện công, cũng là nơi mà Ức Mặc bị người ta dẫn đi. Vì chuyện tìm kiếm Ức Mặc cũng không biết phải cần bao nhiêu lâu, cho nên Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng phải ở lại Mạc Nguyệt. Vì Diệp Mạc đã để lại một cái linh tủy trì, hai người đều dùng nó để thăng cấp Nguyên Anh. Lúc này không có thời gian rảnh ra ngoài, lại có Mông Hàn An ở đó bảo vệ, cho nên Diệp Mạc khá là yên tâm. Cái thị trấn nhỏ này rất cũ nát, Diệp Mạc đứng bên ngoài thị trấn nhìn hai chữ Thủy Dương. Tĩnh Văn, em và Ước Mạc sống ở Thủy Dương một thời gian rồi sao? Diệp Mạc nhìn cái thị trấn nhỏ rách nát này mà hỏi. Phải, Tô Tĩnh Văn dựa sát vào Diệp Mạc mà nói. Chúng em sau khi đến nơi này, còn chưa quen với cuộc sống nơi đây thì đã sống trong một trấn nhỏ. Sau đó thì hai người chúng em đều tu luyện một số pháp thuật bên ngoài thị trấn. Cho đến một ngày, Úc Mặc bị tên tu sĩ đó thu làm đệ tử rồi dẫn đi. Sau đó em một mình đến Vu Ma Thành. Sau đó Vu Ma Thành cũng bị hủy, em lại đến thành Giang Xuyên, rồi mới gặp được anh. Thần thức của Diệp Mặc quét vào thị trấn đều là một số người bình thường không cách nào tu luyện. Hắn cũng chưa đi vào, chỉ nói với Tô Tĩnh Văn. Tĩnh Văn, em dẫn anh đến chỗ mà Úc Mặc lúc trước luyện công pháp lôi hệ xem nào. Hai người vừa mới quay người rời đi chưa được bao xa thì lại có hai bóng đen đáp xuống trước mặt Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn. Vì quan tâm đến Úc Mặc mà thần thức của Diệp Mặc chỉ quét vào trong trấn chứ không quét ra chỗ khác. Khi hai tu sĩ bay đến, Diệp Mặc biết thực ra không đợi hai người này đáp xuống thì Diệp Mặc đã nhận ra một trong hai người đó. Đó là một nam một nữ, người con gái rất xinh đẹp chỉ kém Tô Tĩnh Văn một chút. Tu vi là kim đan tầng 6, còn người đàn ông thì rất đẹp trai, tu vi cao hơn người con gái kia một chút, đã là kim đan viên mãn. Tên họ Diệp kia, anh đứng lại. Nữ tu ngăn đường đi của Diệp Mặc, sau đó trừng mắt nhìn Diệp Mặc mà nói, anh xuất hiện ở đây làm gì? Cô gái này sau khi hỏi xong lập tức nhìn thấy Tô Tĩnh Văn, nhất thời ánh mắt hiện lên một tia kinh dị. Rõ ràng cảm thấy Tô Tĩnh Văn còn đẹp hơn cô ta, một người luôn tự phụ về dung mạo như cô ta, lập tức có chút không được tự nhiên. Diệp Mặc nhăn mày một chút, lạnh lùng nhìn nữ tu này mà nói, tôi xuất hiện ở đây liên quan chó gì đến cô. Tôi cũng thấy lạ là vì sao lần trước tôi gặp cô, bên cạnh cô là Dư Như Ngọc, mà hôm nay thấy bên cạnh cô là người đàn ông khác rồi. Người phụ nữ này chính là Hải Đồng, người mà lần trước Diệp Mặc gặp ở Nam Sơn Phường Thị, là đệ tử của tông môn năm sao Song Tâm Cốc Bắc Vọng Châu. Diệp Mặc nhớ cô ta có một người anh trai tên là Hải Tân. Diệp Mặc cũng biết Hải Tân, người đàn ông đi cùng với Hải Đồng lần trước. Trước mặt hắn bây giờ không phải là Hải Tân. Lúc trước Diệp Mặc và Du Như Ngọc thành bạn bè, Du Như Ngọc còn tặng cho hắn một viên tinh thần sa hạ phẩm. Chỉ có điều tên Du Như Ngọc kia quá là đàng hoàng tử tế, đối xử với Hải Đồng trước mặt này là muốn gì có đó. Bây giờ Hải Đồng lại đi cùng người đàn ông khác, không biết có phải đã đá Du Như Ngọc rồi không. Cô ta có thể biết mình họ Diệp thì rõ ràng là do Du Như Ngọc nói cho mà biết. Đối với Dư Như Ngọc, Diệp Mặc rất thích, không kiêu ngạo, không nóng nảy, chỉ là quá đàng hoàng tử tế mà thôi. Đối với Hải Đồng trước mặt này, Diệp Mặc nhìn không thuận mắt. Lúc đó hắn còn nói một câu, chân trời nào mà chả có cỏ thơm. Bây giờ xem ra hai người đúng là chia tay thật. Nam tu kia thấy Diệp Mặc nói vậy thì nhíu mày, cũng không nói gì. Bọn họ không nhìn ra tu vi của Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn, nhưng Tô Tĩnh Văn còn xinh hơn cô Hải Đồng kia, rõ ràng lai lịch không bình thường. Gã lúc này mới nhẫn nhịn không nói. Nhưng gã cũng nhìn ra Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn còn rất trẻ, nói không chừng hai người đều dùng công pháp ẩn nấp tu vi cho nên gã không nhìn ra, chứ cũng không phải tu vi cao hơn gã. Tư cách của gã rất cao, hơn nữa xuất thân từ tông môn lớn, những người cũng lớn tương đương với gã mà muốn vượt mặt gã về tu vi là rất khó. Hải Đồng nghe Diệp Mặc nói vậy lập tức sắc mặt trở nên không được thoải mái, cô liền lạnh giọng nói, anh đừng nói lung tung, tôi và Dư Như Ngọc không có bất kỳ mối quan hệ nào cả, gã là gã, tôi là tôi. Diệp Mặc lại gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, như vậy là tốt nhất. Tôi sợ anh Dư nhìn nhầm người, làm hủy hoại cả một đời. Anh ta có thể kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm mà rời xa cô, quả thực là một chuyện tuyệt vời. Nói xong Diệp Mặc căn bản không thèm nói với cô ta, mà quay sang Tô Tĩnh Văn. Tĩnh Văn, dẫn anh tới hòn núi nhỏ đó đi. Tô Tĩnh Văn dịu dàng đáp lại, kéo tay Diệp Mặc xoay người rời đi. Hải Đồng nhìn thấy bộ dáng dịu dàng của Tô Tĩnh Văn với Diệp Mặc liền cảm thấy khó chịu, bỗng nhiên nói, có công pháp ẩn nấp khiến tôi không nhìn ra tu vi thì giỏi lắm sao? Tôi nghĩ mấy năm trôi qua rồi, anh chắc hẳn không phải là trúc cơ. Hải Đồng sau khi châm chọc Diệp Mặc một câu nhưng Diệp Mặc không thèm nhìn lại, càng khó chịu lạnh giọng nói. Cho dù là anh không nói tôi cũng biết các anh là đang đến dãy núi Vạn Dược. Còn nữa, anh cũng cần phải xin lỗi với tôi rồi mới được đi, nếu không hôm nay anh đừng hỏng đi được. Đến dãy núi Vạn Dược làm gì? Diệp Mặc nghe thấy có chút ngạc nhiên. Hắn vừa muốn hỏi một chút, tên nam tu đó bỗng nhiên ngăn lại trước mặt Diệp Mặc mà nói, anh bạn không biết điều, xin lỗi đồng muội sau đó mới được đi. Lúc trước gã cũng không nhìn ra tu vi của Diệp Mặc, mặc dù có nghi ngờ thì cũng không dám khẳng định, Bây giờ Hải Đồng lại nói ra thì gã không còn chút cố kỵ gì nữa. Diệp Mặc nhìn nam tu kim đan đứng trước mặt có chút ngạc nhiên. Mình là một tu vi thừa đỉnh, không ngờ lại bị một tên kim đan ngăn lại bắt xin lỗi. Trong lòng hắn cũng cạn lời không biết nói gì. Hắn liếc nhìn tên nam tu này lạnh giọng nói, anh thực sự muốn tôi xin lỗi sao? Vừa nãy đồng muội nói rồi, nếu như anh lại không bị điếc thì cứ làm đi, nam tu bình thản nói. Diệp Mặc bỗng nhiên cười nói về giả vờ thì anh còn có nghề hơn tôi sẽ không xin lỗi, chỉ có cái tát này thôi. Nói xong Diệp Mặc giơ tay lên tát một cái tát kia cũng không thể đánh tới mặt của nam tu, nhưng chân nguyên đã bay tới. Nam tu kia thấy Diệp Mặc động thủ lập tức phóng ra pháp bảo, nhưng lập tức gã phát hiện mình căn bản không thể nhúc nhích. Bốp một tiếng, cái tát này của Diệp Mặc lập tức khiến gã bay ra xa vài trăm mét, rơi xuống một cái mương ruộng, nước bẩn tóe lên người, lập tức nhổ ra cả mấy cái răng cùng máu. Lúc này vẻ mặt bình thản của tên nam tu này sớm đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt kinh hãi. Một tu sĩ chỉ cần dùng một cái tát chân nguyên có thể đánh gã bắn ra xa mấy trăm mét, hơn nữa còn có thể trói buộc cơ thể gã, khiến gã không cách nào nhúc nhích được. Đây là dạng tu vi gì? Nguyên Anh ư? Tuyệt đối không chỉ là Nguyên Anh, hư thần cũng chắc chắn là không phải. Khi gã hiểu được tu vi của Diệp Mặc là ngưng thể, thậm chí là trên ngưng thể, thì ánh mắt lộ ra vô cùng kinh hãi. Đắc tội với một tu sĩ ngưng thể, người ta giơ tay là giết được gã. Gã cho dù xuất thân từ tông môn 6 sao, nhưng môn phái cũng không thể vì gã mà đắc tội với tu sĩ ngưng thể. Huống chi thanh niên trước mắt này chưa chắc đã là ngưng thể, thậm chí còn cao hơn. Diệp Mặc lắc đầu lạnh lùng nhìn Hải Đồng đã ngây ra bên cạnh, lạnh giọng nói, nể mặt của Dư Như Ngọc, hôm nay tôi tha cho cô một lần. Cô hẳn là may mắn gặp được tôi. Tôi cũng không thích những người con gái so đo tính toán. Nếu là những người khác thì tôi đã sớm giết cô rồi. Hơn nữa, nếu như cô gặp phải người khác khi cô sắp chết, có lẽ cô sẽ biết Dư Như Ngọc quan trọng với cô như thế nào. Lời này của Diệp Mặc mặc dù có chút châm biếm nhưng chưa chắc đã có ý khuyên nhủ trong đó. Dư Như Ngọc là bạn của hắn, hắn có thể cảm thấy Dư Như Ngọc thích Hải Đồng. Rất hiển nhiên loại con gái ngang ngược chảnh chó như Hải Đồng đi cùng với Dư Như Ngọc thì sẽ an toàn một chút. Chứ nếu như đi theo người đàn ông giả tạo thì sẽ rất nhanh chết thôi. Ví dụ như hôm nay nếu đổi thành người khác, nói không chừng đã ra tay giết cả hai người. Tu chân giới thì chuyện như vậy không có đạo lý nào có thể nói được cả. Thấy Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn đi khỏi, một hồi lâu sau Hải Đồng mới phản ứng lại, cô sờ lên mặt mình, dường như cảm thấy có chút may mắn. Nhưng trong lòng cô rất kinh ngạc về tu vi của Diệp Mặc. Vừa nãy hành động trong chốc lát đó của Diệp Mặc ít nhất cũng là tu vi hư thần trở lên. Còn tu vi ở song tâm cốc bọn cô cao nhất cũng chỉ là hư thần. Cô mặc dù ngang ngược nhưng cũng hiểu được câu nói cuối cùng của Diệp Mặc, đó chính là ở cùng Dư Như Ngọc thì rất nhiều thị phi mà cô gây ra, Dư Như Ngọc đều có thể giúp cô hóa giải. Giống như lần trước ở Nam Sơn Phường Thị, cô liên tiếp gây rắc rối cho Diệp Mặc, còn Dư Như Ngọc thì không ngừng chịu nhận lỗi, cuối cùng Dư Như Ngọc còn trở thành bạn của người ta, còn mình thì lại là nguồn tai họa. Hải Đồng cho rằng Diệp Mặc bây giờ cũng ở trên tu vi hư thần rồi, khi ở Nam Sơn Phường Thị hắn ít nhất cũng phải là tu vi Nguyên Anh. Ngay tới đây sau lưng cô ướt đẫm mồ hôi, cô theo bản năng quay người lại nhìn đồng bọn bị Diệp Mặc tát cho ngã xuống mương, trong lòng lại có chút cho xót. Chuyện vừa rồi nếu như là Dư Như Ngọc cho dù không nhận ra đối phương cũng chắc chắn là sẽ không ngăn đối phương lại, yêu cầu đối phương xin lỗi mình, gã nhất định là sẽ chủ động đi xin lỗi đối phương, sau đó nói là mình không hiểu chuyện. Hải Đồng càng nghĩ trong lòng càng cảm nhận được, lúc trước cô luôn cho rằng Dư Như Ngọc là không có khí phách, giống như một con côn trùng vậy, đi đến đâu cũng rối rít và xin lỗi, cúi thấp cái đầu, khiến cô cảm thấy Dư Như Ngọc làm mất hết mặt mũi của Thần Kiếm Tông. Sau đó cô và đệ tử nòng cốt Cố Danh Hòa của La Đàm Kiếm Tông, tông môn 6 sao, cùng ngọa du tu chân giới mới cảm nhận được cái gì là sảng khoái và thoải mái. Nhưng nó thực sự thoải mái sao? Người mà lúc trước bọn họ dạy dỗ chỉ là có sức mạnh không bằng bọn họ hoặc là tu vi thấp hơn họ nhiều. Một khi gặp được cao nhân như Diệp Mặc, người ta tiện tay cũng có thể giết chết bọn họ. Mất mạng rồi thì còn chó gì mà thoải mái nữa. Hải Đồng dùng mình một cái, vừa rồi Diệp Mặc muốn giết cô, có thể nói cô căn bản không cách nào thoát thân, cũng không cách nào uy hiếp được với sức mạnh của đối phương. Bàn về môn phái người ta một mình, nói không chừng có thể diệt được cả tông môn của cô. Nếu như chẳng may gặp phải tu sĩ lợi hại như vậy thì chết chỉ là chuyện nhỏ, cuối cùng không chừng là còn liên lụy cả tông môn. Vừa rồi người ta nói là nể mặt Dư Như Ngọc tha cho cô và Cố Danh Hòa. Hải Đồng nhìn Cố Danh Hòa đang lóp ngóp bỏ dậy cũng không còn cảm giác thoải mái xông xáo ngao du tu chân giới nữa, cô chẳng qua là sợ hãi nhiều hơn. Lúc này cô cuối cùng hiểu được Dư Như Ngọc tại sao lại giúp cô xin lỗi khi đi bên cạnh cô, tại sao lại giống một con côn trùng đến vậy. Còn nữa, gã tại sao luôn nói tiền bối đã nói, cao thủ tu chân giới nhiều như mây trên trời. Lúc này Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn đứng trên đỉnh một hòn núi nhỏ, Diệp Mặc nhặt một tảng đá mà Tô Tĩnh Văn nói, trên tảng đá vẫn còn dấu tích. Tô Tĩnh Văn nói đây là dấu tích mà năm đó Ức Mặc luyện công lôi hệ mà để lại. Diệp Mặc nhìn tảng đá cháy đen trên tay thì biết được, ngày đó mặc dù Ức Mặc phóng ra tia sét thì cũng chỉ là biểu hiện hình thức lôi linh căn mà thôi, chứ không có bất kỳ một hiệu quả công kích nào. Anh thấy ngọn núi đối diện bên kia không? Tuy rằng không cao nhưng lúc ấy cái tên mang Ức Mặc đi đánh một chưởng đã phá nát nó. Tô Tĩnh Văn chỉ vào một ngọn núi chỉ còn sót lại một nửa mà nói. Diệp Mặc nhìn một chút ngọn núi ở phía xa còn có cả diện tích chung quanh, lập tức biết rằng người tu sĩ mang Ức Mặc đi ngày đó ít nhất là thừa đỉnh hậu kỳ. Tô Tĩnh Văn nhìn thấy cô gái lúc nãy đi tới chân núi thì quay sang nói với Diệp Mặc. Cô gái vừa rồi bị anh mắng lại tới, không biết là muốn làm gì. Cho dù Tô Tĩnh Văn không có thực sự lớn lên ở tu chân giới nhưng cũng biết cách làm người của cô gái kia đúng là không tốt. Nếu cứ tiếp tục sống như vậy chẳng chống thì chảy, có hại cho bản thân. Diệp Mặc mỉm cười. Chúng ta đi thôi. Loại nữ nhân tự cho mình là đệ nhất thiên hạ này, anh nhìn thôi cũng cảm thấy đau đầu rồi. Dư Như Ngọc rời khỏi được cô ta cũng là chuyện tốt. Tô Tĩnh Văn thản nhiên cười ôm lấy cánh tay của Diệp Mặc, đứng lên tử đao. Tử đao nhanh chóng bay vút lên trời, hóa thành một luồng sáng tím biến mất ở chân trời phía xa. Hải Đồng vừa đi tới chân núi đã nhìn thấy Diệp Mặc và cô gái kia bay đi mất, trong lòng không ngờ lại cảm thấy buồn bã vô cớ. Cô cũng không ngờ với tính tình của mình vậy mà bị Diệp Mặc mắng một phen đã nghĩ thông suốt. Câu nói cuối cùng của Diệp Mặc là nếu như cô gặp phải người khác thì có lẽ đến chết cũng không biết là Dư Như Ngọc đối với cô quan trọng như thế nào. Không ngờ câu nói đó khiến cô hiểu ra, cũng bởi vì cô đã hiểu cho nên mới biết tính tình của mình tùy hứng và ngang ngược như thế nào. Cô tìm tới chỗ Diệp Mặc cũng là muốn xin lỗi, còn muốn hỏi xem có phải hắn muốn tới dưới núi Vạn Dược hay không, nhưng người ta ngay cả nhìn cô cũng không muốn đã trực tiếp rời đi. Có thể thấy được rằng cũng không phải tất cả mọi người đều đem cô trở thành nữ vương, chỉ có tên ngốc Dư Như Ngọc kia mới làm vậy, chỉ có Dư Như Ngọc mà thôi. Cố Danh Hòa lúc này cũng đi tới, đồng thời gọi tên của Hải Đồng. Hải Đồng quay đầu lại nhìn thoáng qua cái tên Cố Danh Hòa, động một chút là muốn giáo huấn người khác kia, trong lòng lại cảm thấy phiền não. Cô không để ý tới Cố Danh Hòa nữa, mà bước lên phi kiếm bay theo hướng mà Diệp Mặc đã rời khỏi. Chúng ta đi đâu đây? Tô Tĩnh Văn nép vào người Diệp Mặc ôn nhu hỏi. Kỳ thực trong lòng cô muốn cùng Diệp Mặc đi tới con đường mà hai người đã gặp nhau, cho dù chỉ là một lát thôi cũng tốt. Cô muốn cảm kích con đường ấy, cảm kích cái ngày tuyết rơi ấy, bởi vì ở nơi đó cô đã tìm thấy Diệp Mặc. Diệp Mặc vốn là cũng muốn đi qua thành Giang Xuyên, nhưng sau khi nghe Hải Đồng nói, hắn lại muốn đi dãy núi Vạn Dược nhìn một chút. Ở sâu trong dãy núi Vạn Dược có một tồn tại khủng bố, đến bây giờ trong lòng Diệp Mặc vẫn còn sợ hãi. Nếu ngày đó không phải là người của môn phái Phí Tư Giang tìm đến, thì có lẽ hắn đã bị vây khốn và chết trong căn phòng hình lục giác, chỉ là không biết mấy tên tu sĩ Nguyên Anh kia có thể rời đi hay không. Chúng ta tới dãy núi Vạn Dược nhìn một chút, hiện tại cũng không thể nào xác định vị trí của Ức Mặc, đi tới dãy núi Vạn Dược trước xem nơi đó xảy ra chuyện gì. Diệp Mặc cũng biết không có chút đầu mối nào mà muốn tìm một người Bắc Vọng Châu rộng lớn này căn bản chẳng khác nào mò kim đáy biển. Hắn thu hồi tử đao lấy ra một cái pháp bảo phi hành là chân khí hạ phẩm, Tuyên Vân Toa mà hắn tự luyện chế. Pháp bảo này bị hắn luyện chế thành một nơi để hưởng thụ. Phía trước là một mái vòm tre, trên bình đài có một cái bàn gỗ. Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn vừa ngồi trên bàn gỗ vừa uống linh trà, vừa nhìn những đám mây bay qua, thực sự là vô cùng hưởng thụ. Nếu có một ngày chúng ta có thể ngồi ở chính pháp bảo phi hành chân khí của mình mà trở lại Ninh Hải thì tốt. Tô Tĩnh Văn được ở bên Diệp Mặc trong lòng cũng thỏa mãn, nhưng cô Thủy Chung vẫn nhớ thương mẹ già địa cầu. Diệp Mặc cầm tay của Tô Tĩnh Vân, hẳn là sẽ có ngày đó, em không cần phải lo. Trước kia Sở Cửu Vũ có thể tới địa cầu, anh cũng có thể đưa em về. Vâng, em tin tưởng anh. Đối với Diệp Mặc thì Tô Tĩnh Văn luôn tin tưởng không cần lý do. Tuyên Vân Toa của Diệp Mặc chỉ cần bay một canh giờ thì trên đường đã gặp được nhiều tu sĩ hơn. Nhưng những tu sĩ này thấy Xuyên Vân Toa của Diệp Mặc thì cũng không dám lại gần, bởi vì tu sĩ có thể sử dụng pháp bảo phi hành là chân khí hạ phẩm tuyệt đối không phải hạng người đơn giản. Lúc này Diệp Mặc đã xác định là ở dãy núi Vạn Dược có chuyện gì đó rồi, bởi vì những tu sĩ này đều bay về hướng đó. Diệp Mặc đẩy nhanh tốc độ khi Xuyên Vân Toa bay ngang với một tu sĩ sử dụng pháp bảo phi hành khí là linh khí cực phẩm, thì Diệp Mặc đứng trước Xuyên Vân Toa rồi phất tay nói với tên tu sĩ trên pháp bảo phi hành linh khí cực phẩm kia. Vị bằng hữu này, Diệp Mặc có việc muốn hỏi một chút. Người này là một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, tu vi này Bắc Vọng Châu cũng được coi là cao thủ, Nhưng khi y thấy pháp bảo phi hành của Diệp Mặc là chân khí hạ phẩm, còn tu vi của Diệp Mặc y căn bản không nhìn thấy, thậm chí thần thức cũng không thể quét vào trong pháp bảo phi hành của Diệp Mặc, lập tức biết được tu vi của đối phương hơn xa so với mình, cho nên vội vàng dừng lại ôm quyển nói với Diệp Mặc: "Tiền bối, có chuyện gì mời tiền bối cứ hỏi." Diệp Mặc gật đầu: "Nhiều tu sĩ đều chạy tới dãy núi Vạn Dược, không biết ở đó đã xảy ra chuyện gì." Tên tu sĩ kia nhìn Diệp Mặc có chút nghi hoặc: "Mấy ngày trước ở dãy núi Vạn Dược xuất hiện động đất, toàn bộ dãy núi Vạn Dược đều bị đùn lên, một số ngọn núi hình thành sơn cốc, một số hồ nước thì trở thành ngọn núi." Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, xảy ra chuyện như thế này thì cái đại sảnh lục giác kia liệu có vấn đề gì không? Đấy là một phong ấn đáng sợ đang phong ấn một người, nếu phong ấn xảy ra vấn đề thì liệu linh hồn bên trong có thoát ra được hay không? Cái linh hồn kia thì Diệp Mặc biết chắc tuyệt đối không phải là kẻ đơn giản, một kẻ tầm thường có thể có độn pháp thiên cấp hay sao? Có tài liệu cấp 10 là lung đuôi cửu vũ kim bằng hay sao? Mấy năm nay Bắc Vọng Châu vốn đã vô cùng rối loạn, một khi linh hồn này thoát ra gây nên sóng gió thì cuối cùng không biết sẽ có kết cục gì. Khiến cho Diệp Mặc lo nhất chính là bản thân hắn còn có chút thù oán với linh hồn kia nữa. Ngày đó hắn đã cầm của tên kia khá nhiều thứ tốt nhưng lại chẳng giúp được y cái gì. Thấy Diệp Mặc trầm tư không nói hết, tên tu sĩ Nguyên Anh vội vàng hỏi: "Tiền bối, ngài còn muốn hỏi gì nữa không?" Đối với một người có tu vi cao hơn hẳn mình thì y cũng không dám chậm trễ chút nào. Tuy dòng trong lòng rất muốn đi càng xa càng tốt, nhưng khi Diệp Mặc chưa mở miệng thì y không dám hành động. Diệp Mặc ừ một tiếng lại hỏi: "Cho dù là có động đất xảy ra ở một số sơn mạch cũng là chuyện thường, đâu cần thiết phải chạy tới xem." Tên tu sĩ kia nghe thế liền vội đáp: "Nghe nói sau khi động đất xảy ra trong dãy núi Vạn Dược xuất hiện đủ các loại khoáng thạch, còn có rất nhiều linh thảo, thậm chí có người tìm được linh thảo cấp 9 là chân linh thảo nữa. Về phần linh thảo cấp 8 thì càng có nhiều người tìm được hơn." "Còn có loại chuyện này sao?" Diệp Mặc kinh ngạc. Tên tu sĩ Nguyên Anh kia liền khẳng định: "Tiền bối, việc này là thiên chân vạn sắc, nhiều tu sĩ tới dãy núi Vạn Dược như vậy cũng chỉ là vì muốn tìm những linh thảo khoáng thạch thôi." "Đa tạ." Diệp Mặc ôm quyền nói một câu rồi bỗng nhiên kéo Tô Tĩnh Văn thu hồi xuyên vân toa, lấy ra ô vân trùy thanh nguyệt. Ô vân trùy liền biến thành tia sáng nháy mắt đã biến mất trước mặt tên tu sĩ Nguyên Anh. Tên tu sĩ Nguyên Anh ngây dại nhìn ánh sáng còn sót lại ở phía trước, sau một lát mới lẩm bẩm: "Người này thật là đáng sợ, ngay cả pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm cũng có, thực đúng là châu, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy được pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm." "Ở đây đã xảy ra chuyện gì sao?" Tô Tĩnh Văn thấy Diệp Mặc đột nhiên thay đổi pháp bảo phi hành, hơn nữa tốc độ nhanh hơn không chỉ gấp trăm lần. Diệp Mặc thận trọng gật đầu: "Anh chỉ sợ là có chuyện xảy ra. Nếu có một ngày thực sự xảy ra chuyện như anh nghĩ, vậy thì quả thực là một chuyện không tốt." Diệp Mặc biết với tu vi hiện tại của hắn thì ở toàn bộ Bắc Vọng Châu này không có đối thủ nào khiến hắn sợ. Cho dù là tu sĩ hóa chân, hắn đánh không lại cũng có thể chạy được. Lúc trước đánh với tên yêu tu hóa chân kia, nếu như không phải ở bên ngoài Phi Hải Thành thì Diệp Mặc hoàn toàn có thể chạy trốn chứ đã không đánh nhau với tên tóc đỏ đó. Đáng tiếc lúc này sau lưng hắn là thành Phi Hải cho nên hắn căn bản không thể rời đi. Diệp Mặc thay đổi pháp bảo phi hành chỉ mất thời gian một nén hương đã tới một dãy núi rộng lớn. Cho dù là thần thức của Diệp Mặc cũng không thể nào quét hết một phần ngàn của dãy núi này. Dãy núi Vạn Dược thì Diệp Mặc đã đi qua một lần, nhưng hiện tại nó đã bị biến dạng. Ở phía bên ngoài vô số tu sĩ đều đang tìm kiếm cái gì đó, trong số này còn có hơn chục tu sĩ hư thần. Còn Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt Diệp Mặc vừa đến đã khiến đông đảo tu sĩ chú ý tới. Dù sao thì Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt của Diệp Mặc không chỉ đẳng cấp cao mà vẻ ngoài cũng vô cùng đẹp đẽ. Nhưng không có ai dám đi lên nói lung tung, dù sao thì bọn họ cũng không thấy được tu vi của Diệp Mặc. Cho dù là tu sĩ hư thần cũng không có đi tới, bởi vì bọn họ cũng không nhìn ra tu vi. Những người ngu ngốc như Hải Đồng thì ở chung chân giới nói thật là không nhiều lắm đâu. Tuy nhiên không nhiều không có nghĩa là không có. Một lão già mặt trắng không râu đã đi tới trước mặt Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn. Con mắt của lão già này vẫn luôn híp lại, bộ dáng thoạt nhìn thì trông là một kẻ vô hại, thậm chí là có chút hiền lành. Nhưng Diệp Mặc lại biết lão già trước mặt tuyệt đối không phải người tốt, bởi vì hắn biết lão ta tên là Tư Mã Chú. Lão ta và cái tên gọi là Đồng Vũ Sinh tự xưng là Hắc Bạch Chuẩn Đan Vương. Cả hai lão đều hận Diệp Mặc thấu xương, mà Diệp Mặc cũng biết được Tư Mã Chú dám đi lên cũng là già. Lão nhận ra mình chính là tên tu sĩ trúc cơ ngày trước đã tham gia ở luyện đan danh nhân đường năm đó. Diệp Mặc còn biết lão ta còn đi Phi Hải Thành để tìm mình, chỉ là bị Tô Kiến Hồ của Vọng Nguyệt Tông ngăn cản. Từ điểm này cũng có thể thấy được giao dịch giữa hắn và Vọng Nguyệt Tông năm đó không phải là không có chút tác dụng nào. Lúc này những tu sĩ chung quanh dãy núi Vạn Dược đã thấy Tư Mã Chú đi tới trước mặt Diệp Mặc. Hơn 10 tên tu sĩ hư thần khác cũng vô cùng kinh ngạc, bởi vì bọn họ nhìn không thấu tu vi của Diệp Mặc thì lẽ ra Tư Mã Chú cũng là không thể. Tại sao lão còn dám tiến lên tìm Diệp Mặc gây phiền phức? Lão ta vừa tới trước pháp bảo phi hành của tu sĩ kia, thì có khi là đã bị người ta giết chết rồi cũng nên. Chỉ mới vài năm không gặp mà đệ nhất luyện đan danh nhân đường của chúng ta đã thay đổi nhiều quá. Loại công pháp ẩn nấp này ngay cả ta cũng nhìn không ra được tu vi của ngươi. Diệp Mặc, kia là vợ của ngươi sao? Đẹp thật. Ai, đáng tiếc. Tư Mã Chú nói đến đây thì lắc đầu thở dài một câu. Nghe được những lời này của Tư Mã Chú thì những tu sĩ chung quanh đều rõ. Hóa ra Diệp Mặc là có được công pháp ẩn nấp. Thảo nào mà Tư Mã Chú lại dám tiến lên. Có vài tên tu sĩ hối hận. Sớm biết như vậy bọn họ đã tiến lên không chút kiêng kỵ. Không ngờ lại để Tư Mã Chú nhận được chỗ tốt trước. Mấy năm nay tu vi của Tư Mã Chú cũng thăng tiến rất nhanh, đã là hư thần tầng 8, nhưng tu sĩ hư thần khác căn bản không dám làm gì lão, cũng chỉ ở tu chân giới thì cũng rất để ý đến thứ tự trước sau. Tuy rằng biết rõ pháp bảo phi hành mà hai tu sĩ kia dùng để tới đây không phải thứ đồ tầm thường, rất có thể là pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm, nhưng lúc này cũng chỉ có thể đứng nhìn Tư Mã Chú phát tài. Tư Mã Chú bỗng nhiên kêu lên, lão già Tô Kiến Hồ hoàn toàn lừa gạt ta, dám nói rằng ngươi đã đi Nam An Châu rồi. Hắc hắc, ngươi trở về nhanh thật, nhưng tu vi của vợ ngươi để thăng xem ra còn nhanh hơn, đã là nguyên anh trung kỳ. Diệp Mặc vẫn bình thản, hoàn toàn không động thủ. Hắn sở dĩ chưa động thủ là vì muốn chờ Đồng Vũ Sinh. Đồng Vũ Sinh đã tới, chỉ là trong mắt lão Tư Mã Chú này mù cho nên không thấy mà thôi. Hắn chờ Đồng Vũ Sinh tới chính là muốn hỏi hai lão già này từ đâu mà có được cuốn sách vật. Hơn nữa hắn còn một lý do khác, đó là hắn cũng nhìn thấy một tên tu sĩ có tu vi thừa đỉnh ở chỗ này. Tên tu sĩ thừa đỉnh này đã ẩn nấp tu vi, nhưng Diệp Mặc vẫn nhìn ra được. Ở Bắc Vọng Châu có rất ít tu sĩ thừa đỉnh, thậm chí có thể nói đếm được trên đầu ngón tay. Vậy mà lại gặp một người ở đây, mặc dù y đã ẩn nấp tu vi của mình, hư thần hậu kỳ, nhưng Diệp Mặc tu luyện Tam Sinh Quyết chính là pháp quyết vạn vật tự sinh, cho nên loại công pháp ẩn nấp này hoàn toàn không có tác dụng với hắn. Thấy Diệp Mặc không nói lời nào, gương mặt trắng của Tư Mã Chú tối sầm lại lạnh lùng nói. Năm đó ở trường Phần Khâu, quyển sách kia của tao cùng với mồi lửa kỳ dị đều là do mày lấy đi phải không? Biết điều thì mang mấy thứ đó giao ra đây, cả nhẫn chữ vật của mày nữa, sau đó tự chặt một tay. Nói xong thì Tư Mã Chú cười hăng hắc. Biết vì sao tao tha cho mày một mạng hay không? Bởi vì mày mang đến một người vợ làm tao rất hài lòng, vì thế nên tao tha cho mày một mạng coi như thưởng. Diệp Mặc vốn là còn muốn chờ Đồng Vũ Sinh tới để xử lý cùng lúc, nhưng hiện tại Tư Mã Chú đã muốn chết sớm, vậy thì đừng có trách, hắn không có tính nhẫn nại. Diệp Mặc bỗng nhiên lấy ra một cái bao tay đeo lên, sau đó lạnh lùng nhìn Tư Mã Chú mà nói. Tư Mã Chú, mày có biết vì sao ta phải mang cái bao tay này lên không? Tư Mã Chú sửng sốt một chút còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Diệp Mặc tóm lấy cổ nhấc bổng lên. Sau đó hắn lại nhìn Tư Mã Chú trong tay mình lạnh lùng nói. Bởi vì tao sợ tay tao bị cái cổ của mày làm vấy bẩn. Lúc này Tư Mã Chú đâu còn uy phong khi nãy, sắc mặt của lão hiện tại hoàn toàn là sự kinh hoàng. Lão căn bản không thể ngờ được một tu sĩ trúc cơ mới chỉ mấy năm không gặp mà hiện giờ đã kinh khủng thế này. Có thể dễ dàng bóp cổ mình nhấc bổng lên mà bản thân mình không thể phản kháng được. Vậy thì phải có tu vi gì? Ngưng thể, thừa đỉnh hay là kiếp biến? Vừa rồi lão thấy rõ ràng tay của Diệp Mặc tiến tới nhưng bản thân không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Mặc đưa tay bóp cổ mình. Không chỉ một mình Tư Mã Chú kinh hãi đến ngây dại mà tất cả tu sĩ chung quanh cũng đều kinh hãi như thế. Một số tu sĩ hư thần vừa nãy hối hận thì giờ lại cảm thấy may mắn. May mà bản thân không có tiến lên. Nếu như tiến lên tìm Diệp Mặc gây phiền phức, vậy thì hiện tại kẻ bị bóp cổ không phải là Tư Mã Chú, mà là chính bản thân bọn họ. Diệp Mặc nhìn Tư Mã Chú lạnh lùng nói, mày nói rất đúng, mấy thứ kia đều là bị tao lấy đi năm đó, nhưng mày có thể làm gì được tao? Tu vi của tao mày không nhìn ra cũng không phải do tao ẩn giấu tốt, mà là vì tao tiến bộ nhanh. Nhưng mày thì lại quá kém cỏi. Năm đó đó là tu vi hư thần tầng 6, mà bây giờ mới miễn cưỡng là hư thần tầng 8. Tư Mã Chú, mày sống lâu quá cho nên hóa thành thân chó rồi sao? Vâng, tiền bối. Cổ của Tư Mã Chú bị Diệp Mặc tóm chặt, căn bản nói không nên lời, mãi mới phun ra được vài chữ. Lúc này cả người lão run rẩy cũng biết rằng mình hôm nay xong đời rồi. Nhưng lúc này Diệp Mặc căn bản không để ý tới lão, mà nói với một tên tu sĩ vừa mới tới. Lão già Đồng Vũ Sinh kia, mày cũng chẳng khác gì cả. Đồng Vũ Sinh là một trong hắc bạch chuẩn đan vương, không chỉ bản lĩnh luyện đan không kém Tư Mã Chú, mà ngay cả tu vi cũng không kém chút nào. Lão vừa từ pháp bảo phi hành đi xuống đã nhìn thấy Diệp Mặc bóp cổ Tư Mã Chú, trong lòng lão cũng đang vô cùng kinh hãi. Chỉ là không đợi lão kịp phản ứng, không biết là nên tiếp tục ở lại hay rời đi, thì Diệp Mặc đã điểm tên lão. Khi lão nghe Diệp Mặc gọi thì đã biết sự tình hôm nay có chút không ổn, vì thế lão cũng không chút nghĩ ngợi lập tức lấy ra pháp bảo phi hành muốn chạy. Nhưng pháp bảo phi hành lão vừa lấy ra thì đã bị một tia sét đánh thẳng vào. Chiếc phong xa của lão lập tức bị lôi kiếm của Diệp Mặc đánh ra một lỗ thủng thật lớn. Đồng Vũ Sinh hoảng hốt, còn chưa kịp nói gì, Diệp Mặc đã cười lạnh. Nếu như mày dám quay đầu chạy, vậy thì không cần phải đi đâu nữa, tao sẽ tiễn mày một đoạn. Đồng Vũ Sinh biết tu vi của Diệp Mặc lúc này thì lão ngay cả là bóng lưng cũng không thể nhìn thấy, cho nên nhanh chóng lết cái thân thể run rẩy tới trước mặt Diệp Mặc khom người thi lễ. Diệp tiền bối, vãn bối Đồng Vũ Sinh có mắt như mù, không thấy Diệp tiền bối ngài ở chỗ này. Nghe nói mày cùng với cái thứ rác rưởi này đã tới thành Phi Hải tìm tao. Diệp Mặc nhìn Đồng Vũ Sinh lạnh giọng nói, tiền bối hiểu lầm rồi, tôi làm sao dám đi tìm tiền bối, là lão già Tư Mã Chú này ép buộc tôi đi, nhưng vãn bối tới Phi Hải thành rồi thì ngay cả một ngón tay cũng không động. Đồng Vũ Trinh vội vàng giải thích. À, Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Đồng Vũ Sinh rồi nói tiếp, nhưng năm đó chính là tao đã lấy đi mồi lửa kỳ dị và cuốn sách vật của mày cơ mà, lẽ nào chúng mày lại không cần? Đồng Vũ Sinh sợ đến run người, trong lòng tự nhủ, ta làm sao lại không cần chứ? Thế nhưng trong miệng vội vàng nói, tiền bối, đó chính là đồ của tiền bối, vãn bối làm sao dám lấy nó được? Nói xong cũng không dám đợi Diệp Mặc chủ động hỏi mà chỉ vào Tư Mã Chú nói, lão giả Tư Mã Chú này vô cùng gian xảo, hơn nữa còn mất hết nhân tính. Năm đó lão ta thích tiểu sư muội của mình, nhưng tiểu sư muội kia không muốn gả cho lão, thế là lão liền giết luôn người yêu của tiểu sư muội, hơn nữa còn gian sát cả tiểu sư muội cho đến chết. Tư Mã Chú bị Diệp Mặc bóp cổ, cho nên mặc dù muốn nói thì cũng chỉ ặc ặc vài tiếng chứ không nói được câu nào. Trong mắt Diệp Mặc hiện lên một tia chán ghét, thả Tư Mã Chú ra rồi lạnh giọng nói, quyển sách kia chúng mày từ đâu lấy được? Nếu như nói có một lời một chữ làm tao không hài lòng, ta sẽ trực tiếp giết ngay. Tôi nói là ở trong phường thị Nam Sơn, tôi và Tư Mã Chú đã cùng nhau thấy quyển sách đó ở một quán nhỏ, sau đó cùng nhau cướp lấy. Tao lại bị một người khác cướp lấy một nửa. Sau này chúng tôi mới đi tìm chủ quán kia, nhưng y đã hoàn toàn biến mất. Đồng Vũ Sinh vội vàng nói. Diệp Mặc nhíu mày, Nam Sơn phường thị thì hắn biết, nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy, muốn tìm được xuất xứ của cuốn sách này hiển nhiên là điều không có khả năng. Hắn lạnh lùng nhìn Tư Mã Chú và Đồng Vũ Sinh mà nói, hai người chúng mày hiện nay động thủ đánh nhau một trận, đứa nào còn sống thì ta sẽ xem xét có nên tha cho hay không. Không đợi Diệp Mặc nói xong thì Tư Mã Chú đã lấy ra pháp bảo Hắc Minh Âm Võng của mình, và Đồng Vũ Sinh cũng không chậm chút nào, mấy chục thanh phi kiếm của lão đã phóng ra. Từ động tác của cả hai thì Diệp Mặc thấy được bình thường hai tên này là kẻ âm hiểm giả dối cỡ nào. Đây là vấn đề liên quan đến sinh tử, hai lão căn bản không dám đương tay. Trong lúc nhất thời, nơi mà cả hai tranh đấu đều là cát bay đá chạy, liên tục nổ vang. Cho dù là hai lão biết Diệp Mặc nói vậy thì cũng khó có thể còn sống rời đi, nhưng họ cũng không dám dị nghị một lời. Hắc Minh Âm Võng của Tư Mã Chú còn lợi hại hơn năm xưa ở trường Phần Khâu, mang theo từng mảng hắc vụ muốn bao phủ phi kiếm của Đồng Vũ Sinh. Hai lão già này đánh nhau đã nhiều lần cho nên đều biết bản lĩnh của nhau. Đồng Vũ Sinh liền có thể dễ dàng hóa giải, sau đó phản kích. Diệp Mặc thấy hai tên này càng đánh thì càng lui xa, cuối cùng không ngờ lại hướng ra phía ngoài chạy đi. Trong lòng hắn chỉ cười lạnh, trước mặt hắn mà dám dở trò này sao? Đồng Vũ Sinh và Tư Mã Chú sau khi rời khỏi Diệp Mặc khá xa thì cả hai cùng phun ra một ngụm máu, không ngờ là muốn sử dụng huyết độn. Diệp Mặc không đợi hai lão hoàn thành huyết độn thì đã giơ lên một tay đánh ra hai đường lôi kiếm. Hai đường lôi kiếm này kỳ thực chính là một đường được phân thành hai. Để đối phó với hai gã tu sĩ hư thần thì một đường lôi kiếm là đủ. Ầm ầm. Hai tiếng nổ vang lên, cả Tư Mã Chú và Đồng Vũ Sinh vừa rồi còn đang chuẩn bị huyết độn thì đã bị lôi kiếm đánh thành than, thân hồn câu diệt. Những tu sĩ còn lại đều hít vào một hơi khí lạnh. Người này thật là lợi hại, không ngờ chỉ có hai đường lôi kiếm đã trực tiếp giết chết hai tu sĩ hư thần hậu kỳ. Những tu sĩ còn lại thấy ánh mắt của Diệp Mặc thì đều né tránh. Tuy rằng danh tiếng của Hắc Bạch Chuẩn Đan Vương không lớn, nhưng Diệp Mặc có thể bá đạo giết một lúc cả đôi thì những người còn lại làm sao dám hó hé. Tên tu sĩ thừa đỉnh hậu kỳ đã ẩn giấu tu vi, thấy lôi kiếm của Diệp Mặc thì ánh mắt có chút co quắp lại. Không ngờ hắn lại là một tu sĩ lôi hệ, một người tu luyện tới thừa đỉnh đã có thể thi triển ra lôi kiếm lợi hại như vậy, thực sự quá mức kinh người. Vừa lúc đó thì sơn cốc của dãy núi Vạn Dược vốn vô cùng yên ắng, ở sâu trong sơn cốc lần nữa phát ra những trận tiếng nổ ầm ĩ. Tiếng nổ phát ra từ sâu trong dãy núi Vạn Dược, vô số đá vụn và cỏ dại bị vụ nổ làm bay tán loạn. Một tên tu sĩ Nguyên Ăn nhặt lên một gốc linh thảo trước mặt, không ngờ la hoảng, linh thảo cấp 8, quyết sinh. Hầu như mọi người nghe thấy tiếng hét của tu sĩ này đều nhìn vào linh thảo trong tay y. Diệp Mặc thì lại cau mày nhìn về nơi tiếng nổ phát ra, đó chính là nơi mà hắn đã từng phát hiện ra cái phong ấn kia. Rất nhanh có một số tu sĩ tìm được những linh thảo bắn tung tóe ra bên ngoài. Còn những linh thảo cấp thấp nhất cũng là trên cấp 6. Linh thảo không ngừng được tìm ra, những tu sĩ bên ngoài nháy mắt trở nên điên cuồng. Lúc này tất cả tu sĩ đều hiểu được bây giờ chuyện quan trọng nhất không phải nhìn linh thảo trong tay người khác, mà tự tìm lấy linh thảo cho mình. Nhất thời cả đám tu sĩ ai cũng xông ra ngoài, dường như những tiếng nổ lớn này đều trở thành thứ yếu. Nhưng chỉ trong một lát thì một số tiếng kêu thảm thiết vang ra, những tu sĩ xông vào ai cũng chạy ngược trở lại. Một số tu sĩ không kịp chạy đã bị không gian đao gió trong đó giết chết, rồi bị không gian khe nứt cuốn đi, còn những âm thanh nổ vang trong này vẫn không ngừng diễn ra. Diệp Mặc trong lòng thầm kinh hãi, hắn đương nhiên biết những không gian đao gió này cùng khe nứt kia không phải tự nhiên tạo thành. Nếu như là thiên nhiên thì trong này căn bản không phải là nơi mà con người có thể ở lại. Hắn lập tức dẫn Tô Tĩnh Văn rời khỏi. Không gian đao gió trong này đều do người khác tạo nên, là một trận pháp không gian công kích. Chỉ có điều trận pháp này sau khi bị phá thì đao gió công kích tàn sát bừa bãi khắp nơi. Một khi đợi đến làn sóng công kích này tiêu tan thì việc tiến vào trong đó cũng không còn là vấn đề gì. Diệp Mặc kinh hãi chính là vì nơi này hắn đã từng đến. Hắn biết phía trước chính là đại sảnh phong ấn lục giác, cũng không biết tại sao lại xuất hiện một cái trận pháp không gian công kích ở đây. Mặc dù biết trong đó có rất nhiều thứ tốt, nhưng không gian đao gió công kích không phải là tu sĩ bình thường có thể ngăn chặn được. Những tu sĩ này sau khi rút lui thì cũng không dám tiến vào trong nữa, mà chỉ đứng bên ngoài tìm những linh thảo đã bị chôn vùi. Diệp Mặc không biết là cái tên bị phong ấn giữ lại bên trong đã thoát hay chưa. Trong lòng hắn lại hiểu, nếu như dạng nhân vật trong phong ấn thoát ra, vậy thì hắn cũng chẳng có cách nào. Vừa lúc đó là có hai đường độn quang từ hai hướng xông vào dãy vạn dược. Diệp Mặc nhìn về phía đó, hai pháp bảo phi hành, bên trái là chân khí phi hành trung phẩm. Trên chân khí phi hành bên trái có hai người con gái bước xuống. Diệp Mặc nghi ngờ là hai người con gái này có một người hắn quen, chính là Hải Đồng mà hắn gặp lúc trước cách đây không lâu. Còn người con gái đi cùng cô ta vô cùng xinh đẹp không kém so với Hải Đồng, nhưng cơ thể cô ta thì đẹp hơn nhiều so với khuôn mặt trước lồi sau lõm. Diệp Mặc khẳng định thân hình của người con gái này là kiểu thân hình hoàn mỹ thứ hai mà hắn gặp. Lúc trước khi ở cấm địa băng thần, hắn gặp một người con gái tuyệt sắc giai nhân, chính là Thanh Như. Mặc dù lúc đó Thanh Như đã không còn sức sống, nhưng Diệp Mặc vẫn không thể không khẳng định cô ta chính là người hoàn mỹ nhất mà hắn từng gặp. Còn người con gái đi cùng Hải Đồng này mặc dù dung mạo không được như Thanh Như, nhưng thân hình thì cực kỳ hoàn mỹ, dường như những đường cong này được vẽ ra từ một đôi tay họa sĩ thiên tài, gần giống được với Thanh Như. Đáng tiếc dung mạo của người ta khiến cho cảm giác chỉnh thể bị giảm sút, mặc dù dung mạo cũng cực kỳ xinh đẹp nhưng kết hợp với thân thể hoàn mỹ kia lại có chút không hài hòa. Điều khiến Diệp Mặc chú ý nhất cũng không phải thân hình của người con gái này mà là tu vi của cô ta. Người con gái này biểu hiện tu vi ra ngoài là hư thần viên mãn, nhưng Diệp Mặc tu luyện tam sinh quyết, vừa nhìn đã thấy cô ta là thừa đỉnh cấp 8 rồi. Hơn nữa người con gái này còn rất trẻ, trẻ tuổi như vậy mà không ngờ đã tu luyện tới thừa đỉnh cấp 8. Diệp Mặc thầm than là Bóc Vọng Châu cũng coi là đầm rồng hang hổ, nhưng những người này bình thường không ra thì thôi. Hắn lại chuyển ánh mắt sang bên phải một nam một nữ, nữ tử rất trẻ, còn nam tử thì có chút già, lộ vẻ tang thương. Khiến Diệp Mặc kinh ngạc là trong hai người này thì cũng có một người mà hắn biết nữ tu trẻ tuổi kia tên là Chu Ngữ Sương. Diệp Mặc biết cô ta là vì năm đó có bốn tu sĩ kim đan tìm được một cái đại sảnh phong ấn lục giác, kết quả là La Do Bình muốn thiết kế bẫy dập để tiêu diệt ba người còn lại, lại bị Chu Ngữ Sương này dùng độn không phủ cấp 8 chạy mất. Diệp Mặc biết rõ Chu Ngữ Sương mặc dù không biết đại sảnh phong ấn lục giác kia, nhưng cô ta chắc chắn là không biết mình, vì hắn sau khi Chu Ngữ Sương dùng độn không phủ chạy trốn thì mới lộ mặt. Đồng thời khiến Diệp Mặc kinh ngạc không chỉ là Chu Ngữ Sương mà là người đàn ông già lão bên cạnh cô ta, không ngờ đã là thừa đỉnh viên mãn nhưng cũng đang ẩn giấu tu vi, đem tu vi của mình thể hiện ở hư thần tầng 6. Lúc này Diệp Mặc phát hiện ba tên tu sĩ thừa đỉnh đã tới, hơn nữa còn là thừa đỉnh trên tầng 8. Ba tên tu sĩ này có một điểm chung duy nhất, đó chính là họ đều ẩn giấu tu vi của mình. Người duy nhất không ẩn giấu tu vi của mình chắc là chỉ có hắn. Hắn là thừa đỉnh tầng 7, biểu hiện ra ngoài cũng vẫn là thừa đỉnh tầng 7. Hải Đồng liếc mắt nhìn Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn, ánh mắt lập tức có chút kinh hỉ, vội vàng bước tới phía Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn, khom người nói: "Đa tạ Diệp đại ca đã khuyên bảo và tha thứ." Hải Đồng bây giờ đã hiểu chuyện lúc trước Hải Đồng cực kỳ vô lễ, bây giờ xin nhận lỗi với Diệp đại ca, xin Diệp đại ca tha thứ. Diệp Mặc kinh dị nhìn Hải Đồng, người con gái này sau khi bị mình tùy ý nói một tràng dài, không ngờ lại có thể tỉnh ngộ được sau. Phải biết rằng trong mắt của Diệp Mặc thì người con gái này căn bản không thuốc nào cứu được. Lúc đó hắn nói là dạy cho một bài học, cũng không bằng nói là châm chọc cô ta, như thế mà cũng nói tỉnh được. Cái kiểu giác ngộ này đúng là không được bình thường. Diệp Mặc đoán chừng Hải Đồng sở dĩ có thể tỉnh ngộ, đó là vì hiểu được lúc trước gặp phải nếu không phải hắn, thì cô ta sớm đã bị người ta giết chết. Người giơ tay thì không đánh vào khuôn mặt cười. Hải Đồng cũng nói như vậy rồi, Diệp Mặc đương nhiên không thể nói là cút cha mày đi. Đành phải gật đầu, không nói gì. Nói thật thì hắn không nghĩ là Dư Như Ngọc lại ở cùng người con gái này. Người ta nói là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Ai mà biết được, Hải Đồng có phải vì lúc trước khi chết đã thay đổi, thời gian lâu dần rồi lại khôi phục lại bản tính chảnh chó như cũ hay không? Hải Đồng, đây là bạn của cô sao? Sao không giới thiệu một chút? Người con gái đi cùng Hải Đồng cũng bước lên cười hì hì nhìn Hải Đồng mà nói. Diệp Mặc vừa đánh giá cô gái trước mặt một chút trong nháy mắt liền giật mình. Hắn cuối cùng đã hiểu ra người con gái đi cùng Hải Đồng tại sao khiến mình có cảm giác không hòa hợp. Người con gái này đeo pháp bảo ẩn nấp rất cao cấp, thậm chí cấp bậc còn cao hơn mặt nạ nặc xa của hắn. Nói cách khác thì người con gái này chẳng những ẩn giấu tu vi mà còn ẩn giấu luôn cả dung mạo của mình. Hải Đồng vội vàng nói, chị Tiêu Y, vị này là Diệp Đại Ca, người mà lúc trước em nói với chị là muốn xin lỗi. Diệp Đại Ca, đây là chị Tiêu Y, lúc trước tôi muốn tìm Diệp Đại Ca để xin lỗi, trên đường gặp được chị Tiêu Y. Chị Tiêu Y là người tốt cho nên trên đường tôi cùng chị ấy tới đây. Diệp Mặc trong lòng lắc đầu, Hải Đồng này đúng là ngây thơ như một trang giấy trắng, bất luận là người hay quỷ, chuyện mà cô muốn làm thì cũng không giấu giếm với người khác, chả trách lúc trước lại có nhiều tai bay vạ gió đến vậy. Các cô này căn bản đều cho rằng tất cả mọi người trên thế giới đều là người của Song Tâm Cốc. Chẳng lẽ cô ta lăn lộn tu chân giới nhiều năm như vậy mà phỏng chừng không có một người bạn chân chính nào sao? Mà với tính cách không coi ai ra gì của cô như ngày trước thì chắc là chả đứa nào nó muốn kết giao, ngoại trừ người coi cô như bảo bối là cái tên ngớ ngẩn Dư Như Ngọc kia. Diệp Đại Ca, Diệp Đại Tẩu, Tiêu Y có chút lễ phép bước lên chào hỏi. Diệp Mặc gật đầu nhưng trong lòng lại không thoải mái với cái cô Tiêu Y này. Loại cảm giác này hắn không ra nói ra được thành lời, nhưng Diệp Mặc biết hắn tu luyện Tam Sinh Quyết, cảm giác bình thường không thể nhầm lẫn. Tiêu Y trước mắt này nhiều lắm cũng chỉ khoảng 30 tuổi, nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy ánh mắt tang thương của cô ta còn hơn cả mông Hàn An. Loại cảm giác này quả thực rất là quái dị, cũng giống như thân thể và khuôn mặt của cô ta nó không phù hợp với nhau vậy. Thấy Diệp Mặc cũng không giới thiệu Tô Tĩnh Văn, Tiêu Y cười không để ý. Lúc này bên trong dãy núi Dặn Vực, Vạn Dược vang lên những âm thanh ầm ầm không dừng lại, dường như không gian đao gió và vết nứt kia cũng hoàn toàn không thấy nữa. Đám đông tu sĩ dần dần muốn tiến vào xem. Hải Đồng bỗng nhiên nhìn Diệp Mặc mà nói, Diệp Đại Ca, anh cũng vào xem chút chứ. Diệp Mặc nhìn Hải Đồng lại nhìn Tiêu Y, bỗng nhiên cười nói, Hải Đồng, nếu như cô tin tôi, vậy thì sớm quay về môn phái đi, bên ngoài không thích hợp với cô, thậm chí bây giờ cũng không thích hợp. Hả? Hải Đồng hả một tiếng, khuôn mặt có chút ửng hồng, cô cảm thấy mình cố ý đến xin lỗi nhưng Diệp Mặc lại có chút không nể mặt. Nhưng trong nháy mắt, cô lại cảm thấy hắn không phải có ý như vậy. Cô vốn là muốn đến xin lỗi, lại còn để ý chuyện người khác nể mặt hay không, thì chẳng phải là giống tính cách trước đây sao? Nghĩ tới đây Hải Đồng thầm thở dài, sau đó khóe mắt có chút đỏ lên, oan ức nói, cảm ơn Diệp Đại Ca, bên ngoài có lẽ không thích hợp với tôi thật. Thôi thì tôi về đây, Diệp Đại Ca bảo trọng. Nói xong Hải Đồng mắt vẫn đỏ nói với Tiêu Y, chị Tiêu Y, em đi đây, sau này chị có rảnh có thể đến Song Tâm Cốc chơi. Tiêu Y vội vàng nói, em Hải Đồng, không cần vội đi, nơi này nói không chừng vẫn có nhiều thứ tốt lắm. Hải Đồng lại lắc đầu, phóng phi hành, pháp bảo linh khí thượng phẩm ra, sau đó đạp lên pháp bảo quay người rời khỏi. Tiêu Y nhìn Hải Đồng rời đi, có chút miễn cưỡng nói với Diệp Mặc, thật ra Hải Đồng quá ngây thơ, cô ấy ở trong này tôi có thể bảo vệ cô ấy. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, Hải Đồng nói chút dễ nghe là ngây thơ, nói khó nghe thì chính là siêu cấp ngu ngốc, nhưng cô ấy ngây thơ thì cô không đơn giản. Tô Tĩnh Văn liền kéo tay Diệp Mặc nói, Diệp Mặc, vừa rồi câu nói của anh có phải có chút hơi quá không? Diệp Mặc khẽ mỉm cười, ai biết. Hắn vừa mới nói xong câu này, tu sĩ phía trước vừa bước vào lại vang lên những âm thanh ồn ào. Thần thức của Diệp Mặc quét vào trong lại phát hiện ra trận môn không gian khi hắn mới bước vào cũng không còn nữa. Nói cách khác là trong khi những tiếng nổ kịch liệt rung trời động đất vừa nãy vang lên thì trận pháp chung quanh cũng mất đi hiệu quả. Một cái thềm đá dài xuất hiện trước mặt mọi người. Thềm đá này Diệp Mặc rất quen thuộc. Lúc trước hắn chính là đi theo sau bốn người Chu Ngữ Xương mà bước lên thềm đá này. Nhưng bốn người vào cuối cùng lại chỉ có hai người bước ra. Bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây. Còn Chu Ngữ Xương kia thì cũng xuất hiện ở nơi này cả. Trận pháp ẩn nấp không còn, trận môn không gian cũng mất đi, chỉ có một thềm đá duy nhất. Nhưng tu sĩ ở hiện trường thậm chí nghĩ cũng không nghĩ liền tiến bước vào trong thềm đá. Diệp Mặc phát hiện tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 vừa nãy xuất hiện ở nơi này cũng chen lấn cùng mấy tu sĩ hư thần kia tiến vào trong thềm đá. Tên tu sĩ đó mặc dù là thừa đỉnh tầng 9, nhưng Diệp Mặc cũng biết là chỉ có một mình hắn mới nhìn ra, người khác cũng chỉ là thấy là một thư thần hậu kỳ. Diệp Mặc đang muốn dẫn Tô Tĩnh Văn cùng vào thềm đá lại thấy Chu Ngữ Xương truyền âm cho tên tu sĩ thừa đỉnh viên mãn bên cạnh cô. Sư phụ chính là nơi này. Lần trước khi con dẫn sư phụ đến thì không biết tại sao trận pháp ẩn nấp không còn nữa, cho nên mới không tìm được trận môn không gian. Không ngờ lần này lại vô duyên vô cớ phát nổ, cho nên chỗ này mới lộ ra. Chu Ngữ Xương chỉ là tu vi nguyên anh tầng 3, truyền âm của cô bị Diệp Mặc nghe thấy, không sót chữ nào. Diệp Mặc đoán vị nữ tu tên là Tiểu Y kia cũng nghe thấy những câu nói của Chu Ngữ Xương. Diệp Mặc tu luyện Tam Sinh Quyết, mặc dù tu vi của Chu Ngữ Xương là thừa đỉnh, nhưng muốn truyền âm ở trước mặt Diệp Mặc thì là không thể. Người đàn ông được Chu Ngữ Xương gọi là sư phụ kia ừ một tiếng, sau đó mới lại nói, chúng ta cũng xuống thôi. Diệp Mặc lần này chợt hiểu ra, chẳng trách năm đó một tu sĩ kim đan như là Chu Ngữ Xương lại có độn phong khủ cấp 8, mà là gì sư phụ của cô ta tài giỏi như thế này. Thấy Chu Ngữ Xương và sư phụ của cô cùng những tu sĩ còn lại cũng đi xuống, Diệp Mặc liền dẫn Tô Tĩnh Văn bước vào thềm đá. Lúc này Tiêu Y bước đến hỏa nhã nói với Diệp Mặc, Diệp đại ca, tôi có thể đi cùng anh hay không? Diệp Mặc liếc nhìn Tiêu Y gật đầu nói, đương nhiên là được, nơi này ai cũng xuống được mà. Tiêu Y dịu dàng gật đầu cẩn thận đi theo Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy bảo vệ Tô Tĩnh Văn. Người con gái này có tu vi thừa đỉnh tầng 8 nhưng lại cố ý giả làm hư thần viên mãn, lại còn dùng mặt nạ để ẩn nấp. Cho nên bất luận cô ta có mưu đồ gì hay không, Diệp Mặc cũng là có ít nhiều cảnh giác đối với cô ta. Đi tới cuối của thềm đá, quả nhiên vẫn là cửa lớn của đại sảnh lục giác ngày trước. Lúc này nó đã được mở rộng và đám tu sĩ tiến vào trong. Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn bước đến trước cửa đại sảnh lại phát hiện Chu Ngữ Xương và sư phụ của ta. Cô ta cũng không bước vào mà đứng ở một bên nhìn ngó. Diệp Mặc cũng không chút do dự dẫn Tô Tĩnh Văn đi vào đại sảnh lục giác. Chu Ngữ Xương không múc vào, à không phải là sợ không ra ngoài được, mà là lúc trước khi mà Chu Ngữ Xương rời đi, chắc chắn là vẫn chưa biết đại sảnh lục giác này là một cái phong ấn, cho nên cũng không biết sau khi vào rồi thì không ra được. Cô và sư phụ cô ta không đi vào hẳn là vì nguyên nhân khác. Nhưng bất luận nguyên nhân gì, Diệp Mặc cũng không thèm để ý. Bây giờ phong ấn đã được khai giải thành công. Trận pháp ẩn nấp và trận môn không gian bên ngoài cũng đã bị phá. Sau này sẽ có rất nhiều tu sĩ tiến vào, cho nên tuyệt đối không thể nào có chuyện vào được mà không ra được như lần trước nữa. Mấy người Diệp Mặc sau khi đi vào rồi, Chu Ngữ Xương và sư phụ cô ta nhìn cũng cảm thấy là mình quá cẩn thận, cũng theo mấy người kia tiến vào đại sảnh lục giác. Diệp Mặc vừa tiến vào trong đại sảnh lục giác thì liền nhìn thấy bốn cỗ thi thể, đồng thời cũng nhận ra được bốn người này là ai. Chính là bốn tu sĩ nguyên anh tiến vào trước đây để tìm Phí Tứ Giang. Không ngờ bốn người này lại không ra ngoài được, cuối cùng là bị mất mạng ở trong này. Nhẫn chữ vật và những thứ khác trên người bọn họ đều đã bị những tu sĩ tiến vào lấy hết, chỉ còn lại bốn cỗ thi thể trống trơn. Diệp Mặc chuyển ánh mắt qua chỗ khác, đang muốn tìm xem âm thanh nổ vang vừa rồi có liên quan đến chỗ này hay không, vì sao lại bắn ra ngoài nhiều linh thảo và linh thạch như vậy. Hắn cảm thấy là không đúng, bốn người này cho dù không ra ngoài được thì cũng đâu có chết được đâu. Cái linh hồn thể mà Diệp Mặc cực được kia, mặc dù khen nghe nói là nó cũng rất tài ba, nhưng Diệp Mặc biết chỉ cần trong đại sảnh này thì không cần để ý đến nó. Cái linh hồn thể đó căn bản không có cách nào làm được gì những tu sĩ trong đại sảnh này. Nếu cái linh hồn thể kia cũng không có cách nào thì bốn tu sĩ nguyên anh này làm sao mà chết được. Diệp Mặc lại cẩn thận đến sát quan sát bốn tu sĩ này. Hắn kinh ngạc phát hiện ra vị trí bốn cái xác chết này có chút quỷ dị, chính là tạo thành một cái tứ minh phệ huyết trận. Tứ minh phệ huyết trận dùng máu tươi của tu sĩ để làm mồi, linh thảo cực phẩm làm phụ trợ cho một cái trận pháp ma đạo. Tác dụng của trận pháp này chỉ có một thôi, là hút huyết tinh của tu sĩ, sau đó lại thêm các loại linh thảo đắp nặn lên cơ thể mình. Nói vậy chỉ có nguyên thần của thân thể hoặc là linh hồn thể mới có thể dùng đến trận pháp này. Nói một cách dễ hiểu thì tác dụng của tứ minh phệ huyết trận này có chút là giống với tiên khuyên hoa, nhưng hiệu quả thì lớn hơn rất nhiều. Hiệu quả cải tạo thân thể của tiên khuyên hoa mạnh hơn nhiều so với tứ minh phệ huyết trận, là vì tiên khuyên hoa là nguyên thần tự thông qua linh thảo để diễn sinh tinh huyết cải tạo thân thể, còn tứ minh phệ huyết trận này thì thông qua trực tiếp tinh huyết của người khác để tiến hành diễn sinh ra thân thể của mình. hiệu quả của nó cũng là cao hơn. Tinh huyết của người khác để tự diễn biến thành thân thể của mình thì đúng là có hiệu quả tốt hơn nhiều.